Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. 260. Thu hoạch được tình báo. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ sau đó phải thảo luận một chút phương hướng phát triển. Mấy người bọn hắn nghe được, lập tức liền cầm lên vở chuẩn bị ghi chép. Bọn hắn biết bây giờ nói những nội dung kia là tương lai một đoạn thời gian bọn hắn muốn chấp hành tác chiến phương hướng. Tương lai, chúng ta phương hướng phát triển là phía tây cùng phía đông, mặt phía nam, chúng ta chỉ có thể chiếm theo Thiên Dự tỉnh, Thiên Kim tỉnh một bộ phận, không thể toàn chiếm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vì cái gì không thể toàn chiếm? Lý Kình Tùng bọn hắn nghe được, lập tức hỏi. Những cái kia duyên hải địa phương, liên quân bọn hắn cần đổ bộ, chúng ta đi chiếm lính bọn hắn khẳng định sẽ mánh đánh chúng ta, hiện tại chúng ta ngay cả hải quân đều không căn bản là thủ không được. Mà lại chỉ cần chúng ta không chiếm lính những cái kia duyên hải thành phố, bọn hắn liền sẽ không tìm chúng ta liều mạng, tương lai một đoạn thời gian bọn hắn có thể sẽ hướng trung vực quốc gia khác xuất phát. Lúc này, những thành phố kia đối với liên quân tới nói là vô cùng trọng yếu, bọn hắn cần tại duyên hải chứ hàng hóa, mà những hàng hóa này, chúng ta là có thể đi đoạt, chúng ta có thể đoạt, nhưng là không thể một mực chiếm ở bên kia. Bất quá, bên kia dân chúng ta là có thể giải cứu ra, đây là không có vấn đề. Hồ Hảo đối bọn hắn giải thích. Minh bạch. Mấy người bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu, biết không hải quân. Duyên hải những thành phố kia, bọn hắn căn bản là thủ không được. Cho nên, tiếp xuống, bộ đội của các ngươi, tại mùa mưa thời điểm, liền có thể hướng phương hướng của hắn khuyết tán, chậm rãi thấm vào, thấy được bộ đội liên quân, trước ước định một chút, có thể hay không xử lý bọn hắn. Chỉ cần có thể xử lý bọn hắn, vậy liền đánh, mùa mưa tới, liên quân muốn tập kết trọng binh đến đánh chúng ta, rất khó. Nhưng là chúng ta đi đánh liên quân, lại muốn đơn giản nhiều. Dù sao chúng ta là bản thổ người, chúng ta biết địa phương nào có thể đi, địa phương nào không thể đi. Tăng thêm hiện tại chúng ta cần luyện binh luyện tướng, chúng ta cần tìm bọn hắn đến tác chiến. Đồng thời, mở rộng chúng ta khống chế phạm vi, hiện tại Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 còn phải giữ lại chúng ta luyện binh. Lần này bọn hắn những đoàn trưởng kia, hay là không thành thục. Nhưng là có tiến bộ, cái này chúng ta muốn thừa nhận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Không sai, mặc dù bất thành quen, nhưng là năng lực phương diện, là có tiến bộ. Buổi tối hôm nay, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, sẽ phối hợp quốc gia bọn hắn hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội đến đây tiến công. Bọn hắn hiện tại rất gấp, muốn tìm ta hỏi biện pháp. Ta nói ta cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ cần dựa theo Hảo ca trước ngươi chỉ thị, đánh là được rồi, bất quá, như thế nào bố trí bộ đội, thì là một cách khảo nghiệm bọn hắn địa phương. Buổi tối hôm nay, Vĩnh Hóa Thành khẳng định là áp chiến. Bạch Dạ nghe được, khẽ gật đầu, đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Áp chiến liền áp chiến mới có thể nuôi dưỡng binh sĩ, mới có thể nuôi dưỡng quan chỉ huy của chúng ta, chỉ phải thương vong khả khống là được. Hiện tại ta đặc chủng đoàn không có luyện ra, nếu là luyện ra được lời nói, hừ, còn áp chiến, ta đều có thể để bọn hắn không đánh được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hừ lạnh một tiếng. Mình đặc chủng đoàn đúng là không có luyện ra, đoán chừng ít nhất cần thời gian nửa năm, huấn luyện liền phải 3 tháng thực chiến phương diện cũng muốn 3 tháng trở lên, bọn hắn mới có thể đơn độc chấp hành thu thập tình báo điều tra cùng cái khác đặc chủng nhiệm vụ tác chiến. Hiện tại bọn hắn còn không được. Ừ, Hảo ca, như vậy mùa mưa, chúng ta chẳng những muốn huấn luyện bộ đội, còn phải tác chiến. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Đúng vậy, chẳng những muốn mộ tập bộ đội, liền mộ tập 40 đến vạn là được rồi. Hiện tại chúng ta không có sĩ quan, mộ tập nhiều như vậy cũng vô dụng. Mà lại hiện tại mùa mưa tới, chúng ta thật nếu là mộ tập rơi trẻ tuổi như vậy người, ai trồng trọt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu. Ừ, chính là đối ngoại tác chiến, đem chúng ta khống chế khu vực mở rộng, cũng may hiện tại chúng ta còn có lượng lớn đạn dược, nếu như chờ không quân bên kia đưa tới, còn không biết lúc nào mới có thể đưa tới đây chứ. Bất quá, Hảo ca, xử lý Mã Lạp quốc quân đoàn 1, bộ đội của chúng ta tiếp tục tây tiến quá khứ phía tây bên kia khuyết chương đi qua, bọn hắn ngay tại tiến công bộ đội tây phương chiến khu, có thể hay không lui ra đến đánh chúng ta à? Dù sao cách xa nhau cũng chính là 1.000 cây số tả hữu, bọn hắn là có thể điều động. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, hỏi Hồ Hảo. Không biết bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta ăn bao nhiêu, mùa mưa đánh trận, bọn hắn không đánh lại được chúng ta. Người của chúng ta, đối với dạng này khí hậu là thích ứng, bọn hắn là không thích ứng, nhiệt độ cao cao ẩm ướt, không phải mỗi người đều có thể thích ứng. Hồ Hảo lắc đầu nói. Ừ, vậy là tốt rồi, kia tiếp lấy huấn luyện, chúng ta bên này thiếu khuyết sĩ quan à? Diệp Tử Phong cũng mở miệng hỏi. Các ngươi trước lồng lấy, chờ bên này sĩ quan bồi dưỡng hảo, ta sẽ cho các ngươi đưa tới. Nhóm thứ hai, ta sẽ còn từ bộ đội của các ngươi bên kia điều 1.500 tên có công lao sĩ quan cấp thấp, sau đó đến bên này bồi dưỡng sau này trở về quan thăng một cấp. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Vậy là tốt rồi, chỉ cần chờ Hảo ca trên tay ngươi cái đám kia sĩ quan trở về, chúng ta hệ thống chỉ huy bên dưới mới có thể thông suốt, đến lúc đó đánh nhau cũng tốt đánh. Diệp Tử Phong gật đầu nói, tiếp lấy Hồ Hảo bọn hắn bắt đầu thảo luận những chuyện khác. Mà lúc này, tại Mã Lạp quốc quân đoàn một bên kia, bọn hắn mới vừa thu được bộ chỉ huy phát tới tin tức. Hồ Hảo, 23 tuổi, ngay tại Lạp Đặc thị bên này. Hay là một cái thượng tướng rồi. Tấn thăng cũng quá nhanh, một cái 23 tuổi người trẻ tuổi, là có thể tấn thăng đến thượng tướng, ta nhìn Đông Linh đế quốc cũng không có mấy người. Khải Lực Khắc thấy được mới nhất phát tới tình báo về sau, nở nụ cười gằn, đem kia phần tình báo đưa cho tham mưu trưởng Gia Tư Mạn. Gia Tư Mạn nghe được, liền cẩn thận nhìn lại. Tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng là nếu như phần tình báo này là thật, vậy đã nói rõ, đối thủ của chúng ta chiến tích cũng không ít a, tiêu diệt chúng ta nhiều bộ đội như vậy, mà lại từ bên trong này có thể phỏng đoán cái kia Hồ Hảo ngay tại Lạp Đặc Thị. Hoàng đế của bọn hắn thế mà còn muốn cho Hồ Hảo trong Lạp Đặc Thị tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội, hoặc là chính là cái này Hồ Hảo là thật có bản lĩnh, hoặc là chính là bệ hạ của bọn hắn muốn Hồ Hảo chết. Gia Tư Mạn mở miệng nói ra. Lời này nói thế nào? Khải Lực Khắc nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Gia Tư Mạn. Ngươi muốn a, Hồ Hảo là thượng tướng tin tức, hiện tại bọn hắn đem Hồ Hảo chiến công báo cáo đi ra, chẳng phải cho chúng ta phỏng đoán đến, hiện tại Hồ Hảo ngay tại Lạp Đặc Thị bên trong, chúng ta biết hắn muốn ở nơi đó tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội. Chúng ta bộ chỉ huy không sẽ an bài bộ đội bắt lấy hắn. Phần tình báo này cũng biểu lộ Hồ Hảo trước đó chính là bộ đội của một quân đoàn. Nhìn lại trong thành không hái cũng không nhiều, đoán chừng chính là ba cái sư đoàn bộ đội. A, ngươi nói bọn hắn như thế báo cáo ra, đây không phải là hố Hồ Hảo sao? Mà lại, từ tình báo đến xem, Hồ Hảo là một cái tướng quân bình dân. Ngươi nói, Đông Linh đế quốc những thế gia tướng quân kia có thể chịu phục sao? Dạng này đưa tin kia là chuẩn bị để Hồ Hảo đi chịu chết a. Gia Tư Mạn cười đối Khải Lực Khắc giải thích. Thật đúng là a, đây không phải để Hồ Hảo gác ở trên lửa mặt nướng sao? Bọn hắn liền đối xử với mình như thế có công lao tướng sĩ a. Khải Lực Khắc nghe được, mới nghĩ đến điểm ấy. Cái này đưa tin chẳng khác gì là đem Hồ Hảo ngọn nguồn đều cho báo cáo ra. Hiện tại bọn hắn bên này thế nhưng là tại giao chiến a, bọn hắn đang lo không biết đối diện quan chỉ huy là ai. Trước đó bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng Lý Kình Tùng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không đúng. Cho nên nói, bọn hắn Đông Linh tướng quân của đế quốc thế gia, liền là muốn chơi chết Hồ Hảo. Hồ Hảo khẳng định cũng đắc tội người, mà lại đắc tội người cấp bậc cũng không nhỏ a. Gia Tư Mạn nói tiếp. Ừ, nói như vậy, buổi tối hôm nay, chúng ta là hoàn toàn có khả năng cầm xuống Vĩnh Hóa Thành. Mẹ nó, để cái kia Hồ Hảo lừa gạt. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Hắn hiện tại suy đoán ra, Hồ Hảo trong Vĩnh Hóa Thành bộ đội không nhiều, bởi vì trong tình báo viết, Hồ Hảo trước đó chính là làm qua một cái quân đoàn trưởng, như vậy Hồ Hảo thủ hạ chính là bộ đội của một quân đoàn. Một cái quân đoàn cũng chỉ là hơn 60.000 người, mà Hồ Hảo tại mặt phía Nam Na Cách thì khẳng định có hai cái sư đoàn trở lên bộ đội, như vậy Vĩnh Hóa Thành nơi này liền sẽ không vượt qua bốn cái sư đoàn bộ đội. Bọn hắn điều phỏng đoán này còn đánh bậy đánh bạ chính xác, Hồ Hảo thả trong Vĩnh Hóa Thành bộ đội đúng là không có vượt qua bốn cái sư đoàn bộ đội, thế nhưng là khải lực khác bọn hắn không có nghĩ tới là bộ đội Hồ Hảo nhưng xa không chỉ bộ đội của một quân đoàn. Buổi tối hôm nay bắt không được, ngày mai chúng ta khẳng định là có thể cầm xuống, bọn hắn chỉ có ngần ấy bộ đội, còn có thể làm sao cùng chúng ta đánh, Hồ Hảo muốn tổ kiến bộ đội, cũng phải có thời gian này a. Bất quá, đối thủ của chúng ta, là một cái lợi hại gia hỏa, thế mà dùng như thế chút bộ đội, lừa chúng ta vài ngày, sớm biết, chúng ta liền mặc kệ nơi này, mình vây quanh lạp đặt thì bên kia đi. Gia Tư Mạn mở miệng nói ra. Nếu như Hồ Hảo thật chỉ có ngần ấy bộ đội, bọn hắn hoàn toàn có thể mặc kệ bộ đội Hồ Hảo trước khống chế lạp đặc thì lại nói, đến lúc đó chính là Hồ Hảo bộ đội muốn đi đánh bộ đội của bọn hắn, công thủ lập tức liền chuyển đổi. Ừ, không có việc gì, ăn hết bọn hắn đi. Buổi tối hôm nay, chúng ta phối hợp bộ đội bộ binh, xử lý bọn hắn. Khải lực khắc cắn răng nói. Bởi vì hiện tại bên ngoài còn tại rầm rầm rầm vang đâu, hay là Đông Linh Quốc pháo binh tại oanh tạc bọn hắn liên quân chiến hào trận địa, những cái kia đạn pháo cũng nổ chết bọn hắn không ít binh sĩ. Nếu như không phải là vì giảm bớt tổn thất, khải lực khác đều muốn mạng làm chính mình pháo binh nã pháo, buổi tối hôm nay tổng tiến công thời điểm, hắn khẳng định sẽ mạng làm chính mình pháo binh nã pháo, chính là để pháo binh áp chế Đông Linh Quốc pháo binh, như thế bọn hắn bộ binh còn có bộ đội xe tăng, liền có thể nhanh chóng tiến công đến trong thành đi. Ăn hết bọn hắn chúng ta muốn so vô nước bộ đội tới trước lạc đặc thì mới được, nếu như tiến công ban đêm tiến công không thuận lợi, như vậy chúng ta liền đường vòng. Phái ra một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tiến quân thần tốc trực tiếp tiến công lạp đặc thị bên kia. Gia Tư Mạn cũng khẽ gật đầu nói. Bọn hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục cùng bộ đội Hồ Hảo mang xuống. Mục tiêu của bọn hắn chính là lạp đặc thị. Chỉ cần có thể đem lạp đặc thị lấy xuống. Như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Đến nỗi bộ đội Hồ Hảo thế nào. Vậy bọn hắn liền có thể mặc kệ. Sẽ có liên quân những bộ đội khác đi quản. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Nu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261. 261. Bị bán. Khải lực khắc cùng Gia Tư Mạn bên kia thu được Hồ Hảo bên này tình báo, bọn hắn biết đối thủ của mình chính là vừa rồi tấn thăng làm thượng tướng Hồ Hảo. Mà đối với bộ đội phân tích, bọn hắn phân tích Hồ Hảo bên này chính là bộ đội của một quân đoàn, trước đó Hồ Hảo là đảm nhiệm quân đoàn dài, hiện tại là đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, bộ đội muốn mở rộng. Cho nên, bọn hắn đều phỏng đoán bị Hồ Hảo lừa gạt, Hồ Hảo trên tay hiện tại không có bao nhiêu bộ đội, cho dù là mở rộng cũng không có bao nhiêu bộ đội. Mà tại Hồ Hảo bên kia... Hồ Hảo ngay tại vừa rồi đem những cái kia tấn thăng danh sách báo lên, bao quát trung tướng, thiếu tướng, chuẩn tướng, thượng tá, trung tá cùng thiếu tá cấp những sĩ quan khác. Giáo quan Hồ Hảo là có thể mình phê chuẩn, bất quá, cần đưa đến quân bộ bên kia đi báo cáo chuẩn bị. Nói cách khác, những này giáo quan thực ra tại Hồ Hảo báo lên thời điểm cũng đã là giáo quan, không cần chờ quân bộ bên kia phê chuẩn. Hồ Hảo báo xong những giáo quan kia về sau tiếp tục ra đến bên ngoài, trước đó hắn đều là vội vàng chuẩn bị cho tốt bộ đội tấn thăng sự tình, cho nên đối với Vĩnh Hóa Thành bên kia, Hồ Hảo liền tạm thời trước buông xuống. Lúc này cũng đã gần buổi chiều 3 điểm, Hồ Hảo biết bây giờ cách liên quân tiến công thời gian không dài, có lẽ không có đến trời tối, bọn hắn liền sẽ phát động tiến công. Có biến hóa sao? Hồ Hảo đi ra đến bên ngoài, đối những cái kia đang ngó chừng các tham mưu hỏi. Không có biến hóa, hiện tại còn như thế nóng, liên quân bên kia không có động tĩnh, nhìn không ra có thay đổi gì. Một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ừ, điều ra bọn hắn hạ đạt chỗ có mệnh lệnh, ta muốn nhìn một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với tham mưu kia. Dựa theo Hồ Hảo yêu cầu, tiền tuyến những đoàn trưởng kia truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì đều muốn phát đến bộ chỉ huy đến, Hồ Hảo cần nhìn một chút. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, đem trước đó bọn hắn ra lệnh điều ra đến, bỏ vào trên màn hình lớn, Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó nhìn xem. Trung quy trung củ. Cũng được. Hồ Hảo nhìn xem những cái kia ra lệnh. Biết bọn hắn có chút không dám đánh, hoặc là nói bọn hắn không biết đánh như thế nào, dù sao hiện tại bọn hắn 10 cái đoàn trưởng phải đối mặt một quân đoàn của liên quân, bởi vậy bọn hắn đối với bộ đội điều phối, phi thường bảo thủ, lấy phòng ngự là chính, Hồ Hảo thấy được, thì là khẽ gật đầu, có thể như thế cũng không tệ. Các ngươi thôi diễn thế nào? Hồ Hảo quay đầu lại, nhìn xem phía sau những quân quan kia hỏi. Dù sao chúng ta thôi diễn đều là, chúng ta thủ không được. Một sĩ quan cười khổ nhìn Hồ Hảo nói. A, thủ không được. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem người sĩ quan kia nói. Đúng vậy, binh lực của chúng ta không có người nào nhiều, mà lại bọn hắn là trọng trang bộ đội. Một khi bọn hắn pháo oanh cả tòa thành thì, như vậy, chúng ta tại tác chiến thời điểm, liền không thể như vậy tùy ý lưu động. Mà lại bọn hắn đến lúc đó dùng xe tăng còn có xe bọc thép hộ tống bộ binh tiến đến đối với chúng ta tiến hành điểm cắt, như vậy bộ đội của chúng ta liền phiền toái. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. Chia cắt. Ăn, ngươi nghĩ đến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem người sĩ quan kia nói. Vâng. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. Ngươi gọi Long Nhã Cốc trước đó là thượng ấy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vâng. Người sĩ quan kia thấy được Hồ Hảo nhớ ký tên của hắn, lập tức nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút, liên quân chia cắt bộ đội của chúng ta liền không thể đánh sao? Hồ Hảo mở miệng cười hỏi. Rất khó, chúng ta trong thành liền một cách bộ đội sư đoàn xe tăng, tăng thêm ở phía sau bộ đội không kỵ binh, muốn áp chế bọn hắn trọng trang bộ binh, rất khó. Dù sao bọn hắn một khi tiến công khẳng định sẽ phòng không. Ta thôi diễn là một khi chúng ta xuất động không kỵ binh có thể cho bọn hắn mang đến một so hai thương vong. Nói đúng là chúng ta tổn thất một chiếc máy bay trực thăng, bọn hắn sẽ tổn thất hai chiếc xe bọc thép hoặc là xe tăng. Nhưng là chúng ta ở bên kia chính là 50 chiếc máy bay trực thăng, đổi lấy là liên quân 100 chiếc trọng trang chuẩn bị báo hỏng. Nhưng là vẫn không thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới. Long Nhã Cốc đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, bộ đội xe tăng đâu? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bộ đội xe tăng, 1, 5, 1, nhưng là liên quân bên kia hay là có rất nhiều xe tăng cùng bộ đội thiết giáp? Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Ừ, căn cứ vào cái này. Suy đoán của ngươi là, chúng ta sẽ bị chia ra bao vây, sau đó bị ăn sạch. Hồ Hảo nhìn xem Long Nhã Cốc nói. Đúng vậy, chúng ta tiền tuyến những bộ đội kia đều là đoàn trưởng, bọn hắn không có hình thành thống nhất chỉ huy hệ thống, tăng thêm tân binh nhiều, cho nên tại đánh nhau về sau có thể sẽ xuất hiện bối rối. Nếu như bọn hắn là hai cái sư trưởng mang theo đánh, khả năng hiệu quả cũng không giống. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều là đoàn trưởng, chính bọn hắn cũng không biết nghe người đó. Long Nhã Cốc đứng ở nơi đó nói. Ừ, có đạo lý, cân nhắc đều đúng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, kết luận sai, ngươi không có cân nhắc toàn diện. Hồ Hảo tiếp lấy mỉm cười nói với Long Nhã Cốc. Ừ, mời tư lệnh chỉ rõ. Long Nhã Cốc mở miệng nói ra. Ta không công khai, đánh liền biết, bộ đội liên quân buổi tối hôm nay không có khả năng chia cắt chúng ta, đừng bảo là chúng ta trên tay cũng có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, chính là không có nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, bọn hắn cũng làm không xong chúng ta, ngươi thôi diễn là căn cứ vào số liệu. Nhưng là chân chính tác chiến còn muốn cân nhắc tới đất hình, cân nhắc đến sĩ khí, cân nhắc đến chúng ta là chiếm cứ chủ động, ban đêm đánh, ngươi liền biết. Bọn hắn chẳng những chia cắt không được bộ đội của chúng ta, mà lại sẽ làm bị thương vong thảm trọng, tiếp lấy bọn hắn sẽ rút lui lui về, một lần nữa ước định chúng ta sức chiến đấu của bộ đội, đồng thời thỉnh cầu càng nhiều thấy xa bộ đội tới. Hồ Hảo mỉm cười nói với Long Nhã Cốc. Hảo ca, ta không hiểu. Long Nhã Cốc nói tiếp. Từ từ suy nghĩ, các ngươi cũng thế, mặc kệ bọn hắn mình thôi diễn kết quả là cái gì, không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi muốn nghiệm chứng thực chiến cùng thôi diễn sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt, mình đang chỉ huy thời điểm còn có bao nhiêu nhân tố không có cân nhắc đến. Vì sao lại xuất hiện kết quả khác nhau, còn có là được, các ngươi hiện tại thôi diễn phương án, nếu như tiếp tục làm cải tiến có hay không thắng lợi hoặc là lấy được càng đại thắng hơn lợi khả năng, đây là các ngươi hiện tại muốn cân nhắc. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Vâng. Những quân quan kia nghe được, lập tức đứng ở nơi đó hô. Tốt, các ngươi tiếp tục suy nghĩ, đem chúng ta cho tư liệu của các ngươi xem hết. Đây đều là kết hợp thực chiến sửa sang lại, các ngươi tại về sau đánh trận bên trong cũng là có thể từ nơi này tìm tới phương pháp. Hồ Hảo cười đối những quân quan kia nói. Hồ Hảo biết, những quân quan này mới là tương lai mình lớn nhất lực lượng. Vâng. Những quân quan kia đứng ở nơi đó hô, Hồ Hảo khẽ gật đầu, về tới bộ chỉ huy bên kia. Hảo ca. Vừa rồi quân bộ bên kia phát một phần đối ngươi báo cáo ra, ngươi nhìn một chút. Một cái tham mưu cầm một phần điện báo nói với Hồ Hảo. Nha! Hồ Hảo nghe được, cầm điện báo liền nhìn lại. Cái gì? Hồ Hảo thấy được điện trên báo, đem Hồ Hảo vốn liếng đều cho ba kéo ra, ngay cả chưa lập gia đình đều viết. Có bệnh à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng một câu. Lúc này, những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Mẹ kiếp nó, gọi điện thoại thái tử cho ta. Hồ Hảo nhìn xem điện báo đồ vật bên trong, vô cùng tức giận để cho mình tham mưu gọi thái tử điện thoại. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu gọi thái tử điện thoại, mà lúc này thái tử ngay tại quân bộ bên trong chủ trì xét duyệt Hồ Hảo hợp thành báo lên những quân quan kia danh sách. Điện hạ, Hồ Hảo điện thoại. Lúc này thái tử thì về tới, nói với thái tử. A, Hồ Hảo. Thái tử nghe được, có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo nhanh như vậy liền sẽ gọi điện thoại tới. Mà quân bộ mấy cái kia thượng tướng, thì là nhìn xem thái tử. Hồ Hảo a, ta là thái tử. Thái tử cầm điện thoại, nhìn một chút bọn hắn, sau đó mở miệng nói ra. Hiệu trưởng, ai làm phần này đưa tin à? Hồ Hảo trong điện thoại hô. Đưa tin cái gì đưa tin? Thái tử nghe được còn không hiểu ra sao. Chính là liên quan tới ta tấn thăng làm thượng tướng đưa tin, phía trên chẳng những đem tình huống của chúng ta nói phi thường rõ ràng, hơn nữa còn đem chúng ta chiến công cũng nói rõ ràng như vậy, bọn hắn không phải muốn lừa chết ta sao? Liên quân bên kia lập tức liền có thể biết. Ta tại Lạp Đặc thì bên này chính là bộ đội của một quân đoàn, mà lại ta trước đó diệt bọn hắn như thế bộ đội, hiện tại bọn hắn từ nơi này biết ta chính là bộ đội của một quân đoàn tại. Mà lại tương lai, ta là muốn ở chỗ này tổ kiến một cái tập đoàn quân bộ đội, ngươi nói bọn hắn không sẽ phái ra càng nhiều bộ đội tới xử lý ta. Bọn hắn sẽ nguyện ý nhìn thấy ta ở chỗ này kéo một cái tập đoàn quân bộ đội đến. Đế quốc chúng ta tướng quân tình báo, cứ như vậy tốt làm đến sao? Từ báo trên đường đều có thể phát hiện. Hồ Hảo trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Cái gì? Báo cáo cặn kẽ như vậy, không có khả năng a. Thái tử nghe được, có chút giật mình hỏi. Chính ngươi tìm phần đưa tin nhìn xem, ai muốn làm ta, không nên bị ta biết ta chơi chết hắn. Hồ Hảo trong điện thoại hô. Ngươi chờ một chút. Ta ra một chút, ngươi đợi ta điện thoại. Thái tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết sự tình khả năng rất nghiêm trọng, để Hồ Hảo chờ một chút, sau đó cúp điện thoại, nhìn xem đang ngồi tướng quân hỏi. Hồ Hảo đưa tin là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có cặn kẽ như vậy đưa tin? A kỹ càng đưa tin. Đại tướng quân nghe được, nhìn xem thái tử hỏi. Đúng, chẳng những đem Hồ Hảo thông tin cá nhân tất cả đều bạo lộ ra, còn có chính là Hồ Hảo chiến công, như thế liền để liên quân bên kia có thể suy đoán ra, Hồ Hảo hiện tại vị trí, còn có hắn có bộ đội, phần này đưa tin, rốt cuộc là ai phê duyệt. Thái tử nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Cái này, không có quan hệ đi, Hồ Hạo là người đầu tiên tướng quân bình dân, nếu như không đưa tin kỹ càng điểm, chúng ta cái khác con em thế gia cũng không biết chịu phục a, mà lại Hồ Hạo là đế quốc chúng ta gần trăm năm nay, cái thứ nhất bình dân bách tính tấn thăng làm thượng tướng, khẳng định là muốn tuyên truyền chiến công của hắn. Đại tướng quân ngồi ở chỗ đó, giả vờ vẻ mặt vô tội nhìn xem thái tử. Hồ đồ! Thái tử nghe được, lập tức quát lớn nói. Cái này thái tử điện hạ, Hồ Hạo bên kia có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Mã Chấn Linh cũng mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. 262. Thái tử phẫn nộ. Thái tử nghe được đại tướng quân giải thích về sau trực tiếp răn dạy nói hồ đồ, còn bên cạnh tả tướng quân Mã Chấn Linh thì là nói có đúng hay không có hiểu lầm. Thái tử nghe được, nhìn được mình tức giận, mà là hướng về phía người bên cạnh nói ra. Đi làm một phần báo cáo ra. Vâng. Phía sau thị vệ lập tức liền đi ra ngoài. Hồ Hạo làm thượng tướng của đế quốc ta, tư liệu tin tức của hắn cứ như vậy tiết lộ ra ngoài, cái này đối với ta đế quốc phản kích kế hoạch là một cách nghiêm trọng tiết lộ. Hiện tại phụ hoàng còn không biết chuyện này, nếu như biết chuyện này, làm không cẩn thận chính là dừng lại lôi đình. Ta hy vọng các ngươi chú ý một chút, Hồ Hạo trong điện thoại nói, không được cho hắn biết là ai làm, hậu quả ta không nói các ngươi cũng biết. Thái tử ngồi ở chỗ đó đối những cái kia người của quân bộ nói. Đây là một cái hiểu lầm, chúng ta cũng là muốn tuyên truyền Hồ Hạo, vì cái gì cổ vũ sĩ khí. Đại tướng quân lập tức nói. Ừ, nếu là hiểu lầm, vậy liền giải thích một chút. Hồ Hạo báo lên danh sách, không cần xét duyệt, tất cả đều phê chuẩn. Mặt khác, chiến khu khác báo lên danh sách, các ngươi xét duyệt một chút, ta muốn đi cùng Hồ Hạo câu thông một chút. Hy vọng có thể ngăn chặn cơn giận của hắn, nếu không đối tất cả mọi người không được. Thái tử nói liền đứng lên. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế chán ghét đại tướng quân, trong lòng đối đại tướng quân cũng là có chút điểm mệt mỏi. Trước đó hắn cùng Hồ Hạo lúc đầu xem như thầy trò quan hệ, kết quả bởi vì Đường Long cùng chuyện của Giang Khải, làm Hồ Hạo đứng ở mình mặt đối lập. Hiện tại bệ hạ đã minh xác nói với Hồ Hạo. Về sau có chuyện gì cùng mình câu thông, nói cách khác, bệ hạ đã để đem Hồ Hạo hoạt đến bên cạnh hắn. Nếu như câu thông tốt, như vậy Giang Khải bên kia, cũng là có thể trở thành hắn một cách trợ lực. Hiện tại tốt, mới ngày đầu tiên đại tướng quân liền làm ra một cách chuyện như vậy đi ra. Thái tử nén giận đi ra phòng họp, sau đó chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Đại tướng quân đóng cửa lại nói, ngươi làm như vậy. Không chính tống có thông đồng với địch ý tứ. La Tín ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao lại thông đồng với địch rồi? Đại tướng quân nghe được, vỗ bàn một cái đứng lên căm tức nhìn La Tín. Ta nói, đóng cửa tới nói. Ngươi mục đích làm như vậy, mọi người đều biết, bất quá, rất áp tha. La Tín nói cũng đứng lên, nhìn thẳng đại tướng quân. Ta nói chính là một cái tuyên truyền tác dụng bệ hạ tăng lên Hồ Hạo, không phải là vì cổ vũ sĩ khí sao? Đại tướng quân hay là kiên cường nhìn xem La Tín nói, người không biết, cho là hắn thật là nghĩ như vậy. Ha ha, cổ vũ sĩ khí, cần sách Hồ Hạo tiêu diệt liên quân quân đoàn 43 sự tình còn có lợi Mã Quốc quân đoàn 11 sự tình sao? Hồ Hạo nhưng là trước kia tiêu diệt liên quân ba cái quân đoàn, còn có bắt làm tù binh hai cái thiếu tướng sư trưởng, những này như vậy đủ rồi. Ngươi đem hai cái này quân đoàn nói ra, đừng nói là quan chỉ huy liên quân bên kia, chính là một đứa bé con, hắn cũng biết Hồ Hạo hiện tại chính là tại Lạp Đặc thì bệ hạ muốn tổ kiến tập đoàn quân một, chính là để chính Hồ Hạo tổ kiến, ngươi kiểu nói này. Liên quân có thể làm cho Hồ Hạo ở bên kia tổ kiến tập đoàn quân một sao? Ngươi nói với ta cái này vô dụng, bệ hạ biết, khẳng định biết hỏi thăm ngươi. La Tín nói xong, sau đó kéo ra ghế, liền chuẩn bị đi. Không quân chúng ta tất cả đều phê xuống tới, bọn hắn đều là huyết chiến trời cao tướng sĩ, mặc dù là bình dân, nhưng là mỗi lần chiến đấu đều là bọn hắn mang theo không quân bộ đội xông lên phía trước nhất. nói xong muốn đi. Chờ một chút, La Tín tướng quân, cái khác lục quân tấn thăng thì là cần muốn các ngươi ký tên. Mã Chấn Linh đứng lên, nói với La Tín. Làm xong ta ký. La Tín nói xong tiếp tục đi, không quân hai cái tiên phong tướng quân cũng đứng lên cùng La Tín cùng đi ra. La Tín đóng cửa về sau, khí đại tướng quân thẳng phát run, cái này đối với đại tướng quân tới nói, không phải một cái tốt tín hiệu a. La Tín trước đó thế nhưng là còn nghe hắn, hiện tại hoàn toàn là mặc xác mình, hiện tại mình hay là đại tướng quân, hắn liền dám như thế, nếu như mình đi xuống, sự tình ở hậu phương đại tướng quân không cần nghĩ cũng biết. Đại tướng quân, mời ngồi xuống không nên tức giận, chính là một cái hiểu lầm nha, nói rõ liền tốt. Mã Chấn Linh khuyên đại tướng quân nói. Đại tướng quân tức giận ngồi xuống, nghĩ đến sự tình ở hậu phương. Đại tướng quân, lần này chính là một cái hiểu lầm, đến lúc đó ta đi nói với Giang Khải một chút, để hắn tại Hồ Hảo kia bên cạnh nói rõ một chút, liền không có vấn đề, Hồ Hảo hay là nghe Giang Khải. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó nói. Không cần, chính ta gọi điện cho Giang Khải, nói với hắn một chút chuyện này. Đại tướng quân lắc đầu nói. Ha ha, cũng được. Mã Chấn Linh nghe được, nở nụ cười. Trước xét duyệt đi, những cái kia tấn thăng thiếu tướng chuẩn tướng, hôm nay muốn lấy ra, báo lên tới bệ hạ bên kia, mau chóng chứng thực chuyện này, nếu như chúng ta bên này tiếp tục mang xuống, bệ hạ bên kia là không sẽ nóng này. Đại tướng quân Đường Long mở miệng nói ra. Xét duyệt là xét duyệt, không qua đại tướng quân còn thừa lại 4 cái tư lệnh tập đoàn quân, ngươi chuẩn bị an bài thế nào, bệ hạ bên kia là có ý gì, chúng ta còn không biết. Mặt khác, 4 cái tư lệnh tập đoàn quân tương đương với 4 cái tư lệnh chiến khu, ngươi nói, chúng ta sách ai không đề cập tới ai. Ta bên này thế nhưng là nhận được rất nhiều điện thoại, đều nói muốn tới nhà của ta bái phỏng, ngươi bên kia cũng không ít a. Mã Chấn Linh nhìn ngay lập tức lấy Đường Long nhàn nhạt nói. Ngươi bên kia có gì tốt nhân tuyển? Đường Long mở miệng nói ra. Không, bọn hắn đều không có thực tế chỉ huy tác chiến kinh nghiệm, cho bọn hắn tư lệnh tập đoàn quân bệ hạ bên kia không thông qua. Tư lệnh tập đoàn quân bệ hạ ngày đó nói, phải có kinh nghiệm thực chiến, phải có chiến tích. Bệ hạ nói ra Lý Thiên Nguyên, thế nhưng là Lý Thiên Nguyên niên kỷ không nhỏ, hắn đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, ta đoán chừng là không được. Mã Chấn Linh lắc đầu nói. Không sai, hắn không thể đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, lớn tuổi. Đường Long khẽ gật đầu nói, lớn tuổi ở chỗ này chính là một cái rất tốt lý do thoái thác, hắn cũng sợ Giang Khải thế lực lần nữa gia tăng. Ừ, ngươi bên đó đây. Mã Chấn Linh nhìn xem Đường Long hỏi. Ta bên này cũng không có. Ai? Bệ hạ đối với mấy cái kia tư lệnh tập đoàn quân yêu cầu phi thường cao, ý của bệ hạ, ta là biết đến, muốn chúng ta cùng một chỗ báo lên, bệ hạ cùng một chỗ phê. Mà Hồ Hảo bên kia danh sách là đơn độc phê, nói cách khác, con đường thăng chức nhìn xem là mở ra, nhưng là chính là đối bộ đội Hồ Hảo, đối Giang Khải người bên kia mở ra, chiến khu khác còn phải đợi. Đường Long mở miệng nói ra. Bệ hạ chiêu này chơi lợi hại a, ha ha. Mã Chấn Linh nở nụ cười nói. Mã lão, ngươi nói. Ngày mai chúng ta có phải hay không đi một chuyến bệ hạ bên kia, để hắn trước tiên đem từng cái chiến khu tấn thăng danh sách thông qua một chút. Đường Long quay đầu nhìn xem bên cạnh Mã Chấn Linh hỏi. Có thể sao? Mã Chấn Linh cũng quay đầu nhìn một chút Đường Long. Kia muốn chờ tới khi nào đi? Đường Long có chút tức giận, hiện tại áp lực của hắn phi thường lớn, bên ngoài đều là chỉ trích hắn không đồng ý mở ra lối đi, cho nên mới để nhiều như vậy con em thế gia bị hy sinh một cách vô ích, hiện tại Đường Long là có nỗi khổ không nói được. Chờ đi, chờ mấy ngày. Đoán chừng bệ hạ cũng không biết kéo thời gian quá dài, hiện ở trong nước đều như vậy, hắn sẽ còn chờ tới khi nào đi. Chúng ta hay là xét duyệt một chút những cái kia danh sách đi. Mã Chấn Linh mở miệng nói. Mà lúc này đi ra Thái tử Điện Hạ, vừa rồi làm đến xe của mình cầm điện thoại vệ tinh trực tiếp phát Hồ Hảo điện thoại. Hiệu trưởng tốt. Hồ Hảo hay là vô cùng tôn kính nói. Ừ, Hồ Hảo a, sự tình ta hỏi thăm một chút, lần này là quân bộ xử lý chuyện sai, bọn hắn chính là biết tuyên truyền ngươi, thế nhưng là cũng không biết như thế sẽ tiết lộ tin tức của ngươi, cái này ta đã phê bình đại tướng quân bọn hắn, để bọn hắn làm ra kiểm tra. Bọn hắn không có đi lên chiến trường, coi là như thế chính là đưa tin ngươi, song sơ sót đối tình báo của ngươi bảo hộ. Thái tử trong điện thoại nói. Ừ, tạ ơn hiệu trưởng điều tra, bất quá, điện hạ, đại tướng quân chính là một con lợn sao. Ta hiện tại muốn ở chỗ này tổ kiến bộ đội, hắn đem tình báo của ta tiết lộ ra ngoài, ta còn thế nào tổ kiến bộ đội, liên quân bên kia, lập tức liền sẽ triệu tập càng nhiều bộ đội xử lý ta. Nhất là biết ta ăn hết bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, bọn hắn còn có thể lưu ta. Tăng thêm hiện tại lạp đặc thì là bọn hắn nhìn chằm chằm địa phương, ta ở chỗ này chính là kẹp tại cổ họng của bọn hắn phía trên. Mẹ nó! Hồ Hảo tại điện thoại nơi đó mở miệng mắng. Hắn nổi giận có thật có giả, thật là bởi vì hắn không nghĩ tới đại tướng quân dám làm như vậy, giả là báo cáo đi ra, đối Hồ Hảo ảnh hưởng cũng không lớn, mùa mưa tới, liên quân muốn tập kết trọng binh, độ khó không nhỏ. Ta biết. Ta cũng phê bình hắn, những cái kia đưa tin hiện tại cũng đã báo cáo ra, người bên kia cũng phải chú ý an toàn, nhất định phải bảo đảm các ngươi tập đoàn quân một có thể tổ kiến thành công, nhiều nghĩ một chút biện pháp, có gì cần gọi điện thoại cho ta. Mặt khác, ta sẽ ra lệnh cho chúng ta là không quân đoàn bộ đội ở Trung Châu bên kia tăng phái hai cái máy bay chiến đấu sư đoàn, chuyên môn bảo hộ các ngươi bên kia quyền khống chế bầu trời. Cái này thì là ta hiện tại có thể làm được, cái khác có thể là cần nhờ chính ngươi. Thái tử hay là vẻ mặt ôn hòa nói với Hồ Hảo. Tạ ơn hiệu trưởng, ta đã biết, không có chuyện rồi khác, hiện tại chúng ta chính là chuẩn bị mộ tập bộ đội. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Tốt. Có tin tức tốt gì trước tiên nói cho ta. Thái tử ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Thái tử sau khi cúp điện thoại, mặt lập tức liền thay đổi, nhìn xem bên ngoài, một mặt phẫn nộ. Hồ Hảo tập đoàn quân một nhưng không đơn thuần là phản kích đơn giản như vậy, mà là bệ hạ bên kia muốn hắn tuyển người đưa đến Hồ Hảo bên kia đi, vì bồi dưỡng hoàng gia tử đệ. Mà những cái kia hoàng gia tử đệ, hắn hoàn toàn là có thể chọn thân cận người của mình, chờ bọn hắn sau khi trở về, liền có thể tiếp quản cấm vệ quân, có cấm vệ quân nơi tay, hắn liền không sợ những hoàng tử kia nhảy nhót. Thế nhưng là đại tướng quân thế mà như thế làm, một khi Hồ Hảo tập đoàn quân một không thể thành lập, như vậy kế hoạch bồi dưỡng của hắn còn thế nào thực hành, những bộ đội khác, thế nhưng là không có Hồ Hảo có thể đánh như vậy. Thông chi Liễu Ngọc Tử tại ta trong phủ chờ ta. Thái tử đối trước mặt thị vệ nói, hắn hôm nay đi ra còn không có trở về qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. 263. Đại khí. Thái tử ngồi trên xe, ra lệnh cho người phân phó Liễu Ngọc Tử đến mình trong phủ đi, hắn muốn trở về một chuyến, sự tình hôm nay rất nhiều. Thái tử cảm giác mình cần làm ra cải biến, hôm nay bệ hạ nói với hắn rất nhiều chuyện. Thái tử lúc này cũng là thật cảm thấy, mình phụ hoàng già cũng mệt mỏi. Hắn muốn phải mau sớm trưởng khống quốc gia này, có thể làm cho quyền lực an toàn quá độ, tương lai quốc gia của cả Trung vực đều sẽ loạn. Như thế nào cam đoan hoàng quyền có thể bình thường truyền thừa, chẳng những là phụ hoàng sự tình, thì là chuyện của mình. Ai? Thái tử nhìn ngoài cửa sổ thở dài một tiếng. Rất nhanh đoàn xe của hắn đi tới thái tử phủ đệ, vừa rồi xuống xe, liền thấy thái tử phi Đường Yên Yên đứng tại cửa phủ đệ. Điện hạ. Đường Yên Yên đứng ở nơi đó đối thái tử uốn gối ăn cần thăm hỏi. Trời nóng như vậy, đứng tại cửa ra vào làm gì? Thái tử đi vào, mở miệng hỏi. Vừa rồi Liễu Ngọc Tử đến đây, nói hắn muốn chờ ngươi trở về, ta liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem, hôm nay rất nhiều người đến chúng ta phủ đệ, muốn bái phỏng ngươi đều để ta đuổi trở về. Hiện ở thời điểm này bọn họ chạy tới, ta tổng cho rằng là không an toàn, nhất là những tử đệ thế gia tướng quân kia. Đường Yên Yên đi theo thái tử đằng sau, mở miệng nói ra. Ừ, làm tốt, ta không ở nhà, ngươi đừng đi gặp mặt cho gì con em thế gia, bao quát để ngươi. Thái tử khẽ gật đầu nói. Ta biết Tuấn Kiệt thì là không hiểu chuyện, hôm nay còn dẫn người tới, ta không có để hắn vào cửa. Đường Yên Yên ngạch thủ gật đầu nói. Ừ, đi nghỉ ngơi một chút, quá nóng, đến điều hòa không khí trong phòng đi, ta còn có chút sự tình muốn cùng Liễu Ngọc Tử xử lý. Thái tử mỉm cười mở miệng nói ra. Tốt, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, buổi sáng hôm nay đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi một chút. Đường Yên Yên khuyên nói. Không có việc gì. Đúng, hai tên tiểu tử kia đâu? Thái tử mở miệng hỏi. Ở trong thư đường đâu, bây giờ tại học sao? Phi mở miệng nói. Tốt, muốn học, cái khác mấy tên tiểu tử, cũng phải để bọn hắn đi, đừng một ngày chơi điên rồi. Thái tử mở miệng nói. Biết, bọn hắn còn nhỏ, hiện tại thì là chơi thời điểm. Thái tử Phi khẽ gật đầu nói. Nói liền cùng thái tử cùng một chỗ xuyên qua hành lang đi vào bên trong đi, đến một cái phân nhánh địa phương. Thái tử Phi cáo từ, nàng biết thái tử triệu hoán Liễu Ngọc Tử, khẳng định là có chuyện, những chuyện này, nàng là không biết tham dự vào. Thái tử rất nhanh liền đến thư phòng của mình phía ngoài sương phòng, Liễu Ngọc Tử thấy được thái tử tới, lập tức đứng lên. Đưa hai ấm trà tiến đến. Thái tử đối người phía sau nói. Sau đó đối Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, hướng trong thư phòng đi đến, Liễu Ngọc Tử cũng vội vàng đi theo. Thái tử đến chủ vị mặt ngồi xuống. Ngồi. Thái tử nói với Liễu Ngọc Tử. Tạ ơn điện hạ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, sau đó ngồi xuống tiếp lấy hai tên nha hoàn bưng tới nước trà cho thái tử còn có Liễu Ngọc Tử rót. Thái tử để các nàng ra ngoài, các nàng sau khi đi ra ngoài đóng cửa lại. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, ta có chút chấn kinh, mà lại, rất nhiều chuyện, ta đều không có suy nghĩ kỹ càng, ngươi giúp ta phân tích một chút. Thái tử nói với Liễu Ngọc Tử. Nghe nói không ít chuyện, triều hội, Hồ Hạo được tấn thăng làm thượng tướng đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân một. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Ừ, ta tìm ngươi qua đây, chính là hy vọng ngươi giúp ta phân tích một chút. Ta trước nói với ngươi một chút những chuyện kia, ngươi trước hết nghe, nghe xong, ngươi cho ta một đầu phân tích. Thái tử khẽ gật đầu, nói với Liễu Ngọc Tử. Tốt! Liễu Ngọc Tử nghe được, gật đầu nói. Tiếp lấy thái tử liền đem triều hội lớn những chuyện kia còn có cùng Hồ Hạo video, cùng đằng sau Hồ Hạo gọi điện thoại tới sự tình, nói với Liễu Ngọc Tử. Mà bệ hạ nói với hắn những chuyện kia thái tử một chữ đều chưa hề nói, hắn biết, những lời kia, là không thể đối người bên ngoài nói, cho dù là tâm phúc đều không được. Thái tử ở nơi đó đứt quãng nói không sai biệt lắm nửa giờ, Liễu Ngọc Tử thì là đứng ở nơi đó nghe, nghe xong về sau uống trà nghĩ tới. Điện hạ đối với đại tướng quân thái độ, là đúng, không nên để bọn hắn kia nắm ngươi. Hắn còn là nghĩ đến nhà hắn lợi ích nhiều một chút, mặc dù hắn là nâng đỡ ngươi, nhưng là cũng là vì nhà mình lợi ích. Lúc đầu lúc này, đại tướng quân thông minh nhất cách làm là được, đừng đi quản Giang Khải, càng đừng đi nhằm vào Giang Khải, mặc kệ hắn lên cũng tốt, không lên cũng được. Huống hồ nếu như đại tướng quân ủng hộ Giang Khải, bệ hạ chắc chắn sẽ không đổi đi hắn. Giang Khải đánh thắng trận có đại tướng quân ủng hộ. Thì là một phần của hắn công lao được không, bệ hạ làm sao lại đổi hắn, mà lại liền xem như đại tướng quân làm rơi Giang Khải, còn có Lý Khải, Vương Khải. Cái này không phải liền là bệ hạ chuyện một câu nói. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nói với thái tử. Thái tử nghe được, đối Liễu Ngọc Tử liền càng thêm coi trọng, bệ hạ cũng từng nói với hắn câu nói này, Giang Khải không được, vậy liền tại đổi một cái Lý Khải, một cái Vương Khải. Ừ, có đạo lý. Điện hạ khẽ gật đầu. Mà lại, đại tướng quân bây giờ đối phó Hồ Hạo thực ra chính là một chiêu hạ cờ, phi thường áp tha, như thế chẳng những là hãm Hồ Hạo vì nguy hiểm bên trong, cũng không để ý đế quốc chúng ta hiện tại nguy cơ. Chuyện của Hồ Hạo, ta trước đó cùng điện hạ nói qua, người này điện hạ nhất định phải thu được trên tay mình, hiện tại bệ hạ để ngươi cùng liên hệ, đoán chừng bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Hy vọng Hồ Hạo có thể trở thành trợ lực ngươi. Điện hạ, ngươi phải suy nghĩ một chút, là một cái không biết đánh trận chiến Đường Long, mà lại bận tâm ít lời của mình Đường Long đối ngươi trợ giúp càng lớn, hay là nói một cái tướng quân biết đánh trận, mà lại là thống binh mấy trăm ngàn tướng quân đối ngươi trợ giúp càng lớn. Hồ Hảo còn rất trẻ, nếu như Hồ Hảo tiếp tục lập chiến công, bệ hạ khẳng định là muốn thưởng, Hồ Hảo khẳng định là lãnh binh càng ngày càng nhiều. Mà lại, ta muốn Hồ Hảo cũng không ngốc, hiện tại hắn liên lạc với ngươi, ngươi là thái tử, vì đế vương, hắn hay là học sinh của ngươi, hắn không thể lại bỏ gần tìm xa, đi đầu quân hoàng tử khác. Trừ phi ngươi là đem hắn đuổi đi ra, mà ta cũng biết, ngươi là không thể nào sẽ đem Hồ Hảo cho đuổi đi ra, nhưng là Đường Long sẽ. Liễu Ngọc Tử tiếp tục ở nơi đó nói. Hôm nay Đường Long làm chuyện này để cho ta phi thường nổi nóng, trước mặt kệ Hồ Hảo là người nào, hắn đầu tiên là thượng tướng của đế quốc, hắn có trách nhiệm đi bảo hộ tin tức của thượng tướng đế quốc, hắn ngược lại tốt trực tiếp cho bảo lộ ra. Thái tử thì là bất mãn nói. Không sai, hắn cho là hắn làm như vậy thiên ý vô phùng, thực ra tất cả mọi người là minh bạch, hắn chính là vì đối phó Giang Khải. Mà hắn không biết là, Giang Khải chẳng qua là bệ hạ cho hắn dựng nên một khối bia ngắm, để hắn đi đánh. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Ừ. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Điện hạ, ngươi bây giờ muốn làm, chính là quan tâm kỹ càng tiền tuyến những chuyện kia, không có việc gì gọi điện thoại hỏi thăm Giang Khải tình huống bên kia, đến nỗi Đường Long nghĩ như thế nào, ngươi có thể không cần phải để ý đến. Bởi vì ngươi là thái tử, là đế vương tương lai, nghiêm chỉnh mà nói tất cả tướng quân thực ra đều là người của ngươi, ngươi cần phải làm là đại khí, mặc kệ là theo chân nhị hoàng tử tướng quân cũng tốt, tam hoàng tử tướng quân cũng tốt. Việc ngươi cần chính là hỏi thăm bọn họ tình thung tiền tuyến, hỏi thăm bọn họ có cái gì phải giúp một tay, như thế, những tướng quân kia biết điện hạ ngươi đại khí, ngươi nói bọn hắn ai dám làm quá phận. Những thế gia tướng quân kia đều không phải người ngu, có thể tại đế quốc truyền thừa nhiều năm như vậy, bọn hắn có bọn hắn kia một bộ pháp tắc sinh tồn, nếu như nhìn thấy ngươi dạng này, bọn hắn hoàn toàn không dám làm loạn, không dám quá phận đi ủng hộ hoàng tử khác, tối đa là được, hy vọng cho hoàng tử của bọn họ tranh thủ một cái vương gia vị trí, chính là đơn giản như vậy. Giang Khải cũng tốt, Đường Long cũng tốt, thực ra đều là người của ngươi, đây là từ đại khí phương diện tới nói. Từ nhỏ địa phương tới nói, Hồ Hảo là học sinh của ngươi, Hồ Hảo có thể đánh thắng trận, hiện tại có vấn đề gì, hắn trực tiếp tìm ngươi, đây chính là cơ hội tốt nhất, ngươi có chuyện gì có thể đi liên lạc một chút Giang Khải, hỏi một chút Giang Khải, Hồ Hảo bên kia chi viện làm sao bây giờ. Hồ Hảo đã từng là bộ hạ của Giang Khải, Giang Khải cũng thích Hồ Hảo, ngươi nói, hắn nhìn thấy ngươi như thế ủng hộ Hồ Hảo, hắn không suy nghĩ, nếu như hắn cũng ủng hộ ngươi, hắn sẽ thu hoạch được chỗ tốt gì. Đại tướng quân mặc dù không có khả năng, nhưng là tả tướng quân đâu. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử nói, ừ, có đạo lý. Thái tử nghe được. Lập tức liền biết đạo chuyện gì xảy ra theo Giang Khải. Nếu như thái tử làm hoàng đế, lớn như vậy tướng quân khẳng định vẫn là Đường Long, nhưng là tả tướng quân liền có thể không phải Mã Chấn Linh. Mã Chấn Linh dù sao cũng là ủng hộ nhị hoàng tử, như vậy mình đi lên khẳng định sẽ đổi đi Mã Chấn Linh, đem Giang Khải nâng lên tới. Mà lại, điện hạ, nếu có một ngày, ngươi là bệ hạ, ngươi cũng cần Giang Khải dạng người này, cần cho đại tướng quân hình thành ngăn được. Ngươi xem một chút, hiện tại bệ hạ chính là làm như vậy, Đường Long cùng Mã Chấn Linh còn có La Tín, Hải quân Phùng Thắng cuối xuân tướng quân đều là tạo thành ngăn được. Mặc dù hắn cũng khống chế tiên phong tướng quân mấy cái vị trí, nhưng là hắn không thể tại quân bộ một tay che trời. Liễu Ngọc Tử nhìn xem thái tử nói, ừ. Bất quá, đại tướng quân có thể sẽ không lý giải, ta hiện tại chính là lo lắng điểm ấy, hắn chính là chú ý bọn hắn Đường ra lợi ích, căn bản cũng không có cân nhắc đến ích lợi của ta. Ta cùng Giang Khải là không có mâu thuẫn, mà Giang Khải cũng không có ủng hộ hoàng tử, ngươi nói, hiện tại làm, Giang Khải đều bị người coi là ta mặt đối lập. Thái tử mở miệng nói ra. Đúng vậy, điện hạ, ngươi là thái tử ạ. Hiện tại bệ hạ niên kỷ cũng lớn, mà lại quốc sự gian nan, bệ hạ thân thể là một vấn đề lớn. Ngươi lúc này liền cần trải đường cho tương lai của mình, trải đường cho vị trí thái tử, mà là vì trải đường sau này quản lý đế quốc, viện hành chính bên kia, những đại thần kia ngươi là có thể tùy tiện đổi. Nhưng là bộ đội bên này, bọn hắn nắm giữ thế nhưng là quân quyền, ngươi liền muốn suy tính một chút, còn có một chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái gì? Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ngươi là viện trưởng học viện chỉ huy quân sự hoàng gia, trên tay ngươi có lượng lớn sĩ quan, nhưng là ngươi chưa từng có liên lạc qua bọn hắn. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ. Thái tử nghe được, không hiểu nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Đều là người thành tinh. Thái tử nghe được Liễu Ngọc Tử nói mình là viện trưởng học viện chỉ huy quân sự hoàng gia, hắn còn có chút không có hiểu rõ. Điện hạ, ngươi là viện trưởng, hàng năm cái này học viện tốt nghiệp sinh hơn nghìn người, trong đó ít nhất có một nửa là tử đệ dân thường, ngươi ngẫm lại xem, gần 15 năm tốt nghiệp sinh có bao nhiêu người. Ngay trong bọn họ, có nhiều ít vẫn là còn sống, bọn hắn phục vụ ở địa phương nào, bọn hắn hiện tại có hay không chiến công, cái này điện hạ ngươi là muốn rõ ràng. Những người này tương lai thì là ngươi trợ lực, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn đều là con em bình dân, nếu như ngươi có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên, như vậy bọn hắn có thể hay không hướng ngươi hiệu trung. Mặc dù bọn hắn không biết lên tới rất cao cấp bậc, nhưng là khống chế cơ sở bộ đội, mấy ngàn người, khống chế cơ sở bộ đội, ngươi nói, ai dám coi thường cố thế lực này. Mà nếu như nhờ tẩy ngươi những thế gia tử đệ kia, chỉ cần bọn hắn muốn chiến công, ngươi cũng ra thêm chút sức để bạt bọn hắn, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không cảm ơn. Điện hạ, bọn hắn thực ra đều không cần sách rất cao. Liền bây giờ còn đang bộ đội những học sinh kia tới nói, để bọn hắn tấn thăng đến thiếu tướng chính là cao nhất, ưu tú, có thể đảm nhiệm trung tướng, nhất định phải dùng chiến công nói chuyện, không có chiến công, không đề bạt, có chiến công đề bạt. Điện hạ ngươi ngẫm lại xem, ai còn có thể cùng ngươi đoạt vị trí, nhất là bây giờ lập tức sẽ mở ra lối đi, những cái kia thiếu tướng nhưng là muốn khống chế bộ đội, bọn hắn là muốn dẫn một sư bộ đội. Nếu như trên tay ngươi hiện tại có 20 cái thiếu tướng, như vậy ngươi liền ẩn hình khống chế 200 ngàn bộ đội. Mặc dù những này bộ đội hiện tại là vô dụng, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn là hữu dụng, ta đề nghị ngươi để cho người ta chuyên môn liên hệ những cái kia tốt nghiệp sinh tra xem chiến công của bọn hắn, sau đó nhìn ai muốn đề bạt thời điểm, giúp một chút như thế những học sinh kia biết ngươi giúp một chút, bọn hắn sẽ không cảm kích. Ngươi là thái tử A, thì là viện trưởng A, bọn hắn sẽ cho rằng, ngươi sớm tối là muốn lên đi, bọn hắn không giúp ngươi thì giúp ai? Đều không ngốc. Liễu Ngọc Tử đối thái tử phân tích. Không sai, ngươi không nói, ta còn thực sự không để ý đến chuyện này, Hồ Hạo mặc dù là lợi hại, nhưng là hắn là một người, ta còn có rất nhiều học sinh, bọn hắn có lẽ có không ít người, cũng là có thể tấn thăng làm thiếu tướng, chuẩn tướng, thậm chí trung tướng thì là có khả năng. Thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không, ta là thật không có cân nhắc đến điểm ấy, gần nhất đều là bị những sự tình kia dày vò không rảnh đi suy nghĩ. Thái tử nghe được, lập tức đối Liễu Ngọc Tử chắp tay một cái nói. Điện hạ còn có là được. Hồ Hảo bên kia bộ đội bệ hạ nói muốn lưu lại vị trí tham mưu trưởng đi ra, ta đoán chừng, hắn đoán chừng là vì ngươi lưu, có thể sẽ để ngươi là tuyển người đến bộ đội Hồ Hảo đi, một cách là giám thị bộ đội Hồ Hảo. Một cách khác, thì là để ngươi bồi dưỡng sĩ quan, điều rất trọng yếu này, hiện tại ta còn không dám xác định có phải hay không vì ngươi lưu, nếu như không phải vì ngươi lưu, như vậy sự tình liền lớn. Liễu Ngọc Tử tiếp tục nói, là vì ta lưu, phụ hoàng nói, muốn ta từ hoàng gia tử để ở trong tuyển người đến bộ đội Hồ Hảo đi. Thái tử nói đối với Liễu Ngọc Tử bản sự, liền càng thêm bội phục chuyện này nếu như bệ hạ không nói, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng là không nghĩ tới Liễu Ngọc Tử liền phân tích ra được. Kia là được rồi, điện hạ, nhớ kỹ, không được chọn những cái kia hiện tại cùng ngươi chơi rất tốt hoàng gia tử đệ. Liễu Ngọc Tử tiếp tục nói với thái tử. Vì cái gì? Thái tử có chút không có hiểu rõ, mình không an bài những cái kia cùng mình chơi tốt, chẳng lẽ còn muốn an bài cùng hoàng tử khác chơi tốt? Điện hạ ngươi ngẫm lại a, có thể cùng ngươi cùng nhau đùa giỡn đều là ai? Trong nhà tại hoàng gia bên này thì là tương đối cùng ngươi tới gần hoàng tộc, mà lại nhà bọn hắn khẳng định cũng không thiếu tiền, càng thêm không thiếu địa vị. Ngươi muốn chọn người, nhất định là những cái kia tại hoàng gia không đắc ý, mà lại là những cái kia có khả năng không thể tiếp thay cha mình vị trí tử đệ cho bọn hắn vừa ra mặt cơ hội, ngươi nói bọn hắn có thể hay không cảm kích ngươi. Hoàng gia gia tộc lớn như thế, bọn hắn thế nhưng là có không ít nhà là không có tiền, cũng không có địa vị, lúc này, ngươi đem bọn hắn tuyển ra đến, phóng tới hồ hảo bên kia đi, ngươi nói bọn hắn sẽ không theo ngươi hay sao? Mà nếu như ngươi chọn những cái kia có thế lực tử đệ, ngươi chẳng qua là cùng bọn hắn dệt hoa trên gấm, bọn hắn cũng sẽ không rất cảm kích ngươi, thậm chí bọn hắn còn phải nghe bọn hắn phụ thân lời nói, đến lúc đó ngươi là vì ai bồi dưỡng còn không biết đâu. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, cảm thấy Liễu Ngọc Tử nói phi thường có đạo lý, trước đó hắn thật đúng là không có hướng phương diện này nghĩ tới. Ừ, như thế đúng là có thể thu hoạch được không ít tử đệ ủng hộ, bất quá, ngươi cũng muốn cân nhắc đến, những cái kia nắm quyền thế tử đệ, bọn hắn nếu là có thể trợ giúp ta, ta liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói, thế nhưng là bọn hắn sẽ đi sao? Bộ đội hồ hảo thế nhưng là bị vây quanh, bọn hắn đáng sợ đi chịu chết. Liễu Ngọc Tử hỏi ngược một câu. Không sai, bọn hắn có thể sẽ không đi, bất quá, ta muốn cho bọn hắn đánh một cái bắt chuyện, để chính bọn hắn báo danh, như thế nào? Thái tử mở miệng hỏi. Rất tốt, như thế, những cái kia hoàng gia hơi sang bên tử đệ cũng sẽ báo danh, ngươi chọn bọn hắn đi cũng có thể để bọn hắn cảm kích ngươi. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Không sai, cảm tạ tiên sinh. Thái tử khẽ gật đầu nói. Còn có một chuyện, điện hạ, việc ngươi cần, hiện tại là nhất định phải đứng tại ngươi là hoàng đế đế quốc đến cân nhắc sự tình, mà không phải muốn lấy một cái hoàng tử đến cân nhắc vấn đề. Bệ hạ bên kia biết, khẳng định sẽ càng thêm thưởng thức ngươi, mà những cái kia lãnh binh bên ngoài tướng quân, bọn hắn cũng sẽ tin phục ngươi, có bệ hạ ủng hộ, còn có những tướng quân kia tin phục, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Những hoàng tử kia chân chính có cái này ánh mắt, đoán chừng chính là tứ hoàng tử, hôm nay tứ hoàng tử biểu hiện đúng là rất chói mắt, nếu như bị bên ngoài tướng quân biết, sẽ chỉ tán thưởng tứ hoàng tử. Thế nhưng là tứ hoàng tử hiện tại không có quá nhiều ủng hộ, mẫu thân hắn là một cái bình dân, muốn thu hoạch được ủng hộ, rất khó, cho nên cũng không đủ gây sợ, bất quá, cũng không thể không phòng, thế nhưng là cái này phòng cũng không phải muốn ngươi đối phó hắn. Mà là làm gần giống như hắn, như vậy, hắn liền không có bất cứ cơ hội gì. Liễu Ngọc Tử đối thái tử đề nghị nói. Không sai, lão tứ đúng là có bản lĩnh, ta buổi tối hôm nay đi xem hắn một chút. Thái tử khẽ gật đầu nói. Ừ, muốn đi thêm mấy lần, bất quá, tại hắn không có hoàn toàn nói đi theo ngươi cùng nhau lời nói cũng không muốn bỏ quá gần. Sợ hắn mượn uy tín của ngươi đến mê hoặc rất nhiều không biết tình huống người, người khác coi là đi theo hắn, liền là theo chân điện hạ ngươi đâu. Liễu Ngọc Tử nhắc nhở hắn nói. Ta biết, tam hoàng tử bên kia, ta cũng đi xem một chút, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, quên đi, ngẫu nhiên lui tới một chút coi như xong, nhị hoàng tử đối với ta là phi thường không phục, hiện tại hắn nắm giữ cấm vệ quân một cái quân đoàn, với ta mà nói. Là một cái uy hiếp. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói. Giá không hắn chờ người của ngươi từ hồ hảo bên kia sau khi trở về, liền an bài đi qua giá không hắn. Hiện tại hắn vẫn là không dám có cái gì đại động tác, nhưng là lúc sau cũng không biết. Liễu Ngọc Tử nói với thái tử. Ừ. Thái tử khẽ gật đầu. Thái tử cùng Liễu Ngọc Tử trong thư phòng nói chuyện đại khái một giờ, lúc này một người thì về tới, nói đại tướng quân tới chơi. Thái tử nghe được, lập tức để cho người ta mời đi theo. Chờ thì về đi ra, Liễu Ngọc Tử lập tức đứng lên, sau đó đứng qua một bên. Ngươi ngồi xuống. Thái tử thấy được hắn đứng lên, lập tức để hắn ngồi xuống. Liễu Ngọc Tử lắc đầu, mở miệng nói ra. Ta tốt nhất là không được cho. Hắn biết, ta chính là một cái bình thường lại bộ quan viên tới báo cáo công tác. Ừ tốt, ủy khuất tiên sinh. Thái tử nghe được, suy nghĩ một chút, đối Liễu Ngọc Tử nở nụ cười, an ủi nói. Rất nhanh đại tướng quân lại tới. Bái kiến điện hạ. Đại tướng quân tới đối thái tử cúi chào nói. Ừ, Liễu phó quan, lại bộ niên kỷ độ khảo hạch văn kiện liền thả ta bên này, ngươi về trước đi. Thái tử nói với Liễu Ngọc Tử, Liễu Ngọc Tử là lại bộ phó quan. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cùng đại tướng quân cáo từ một chút, liền từ thái tử trong thư phòng đi ra. Quấy rầy điện hạ công tác. Đường Long đứng ở nơi đó, nói với thái tử. Không có việc gì, hắn chủ yếu là tới báo cáo lại bộ hàng năm khảo hạch sự tình, mời ngồi. Thái tử nở nụ cười, nói với Đường Long. Tốt, tạ ơn điện hạ. Đường Long nghe được, nở nụ cười, sau đó ngồi xuống. Điện hạ, hôm nay chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới hồ hảo tình báo sẽ tiết lộ ra ngoài, chuyện này ta là có trách nhiệm. Đường Long ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, xác thực làm ám muội. Thái tử khẽ gật đầu mở miệng nói ra, Đường Long còn nghĩ tới đến nói một chút, để thái tử đánh một cách là thủ thế, liền ngồi xuống. Mặc kệ ngươi là thế nào cân nhắc chuyện này, ngươi đã làm tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi là cố ý nhằm vào Hồ Hạo, nhằm vào Giang Khải, cái này ngươi không nhận được, đúng hay không? Thái tử nói với Đường Long. Ừ, chuyện này, ta cân nhắc không chu toàn. Đường Long tiết khí khẽ gật đầu. Cho nên nói, Hồ Hạo rất nổi nóng, ta trở về thời điểm cùng Hồ Hạo gọi một cú điện thoại, bọn hắn bên kia sẽ tương đương phiền phức. Ta mệnh lệnh hai cái không quân máy bay chiến đấu bộ đội tiến về trung tuyến bên kia, chuyên môn bảo hộ Hồ Hạo trên không an toàn. Chuyện này, ngươi cũng không cần đang làm cái gì. Nếu như tập đoàn quân một tổ xây không nổi, hơn nữa còn là bởi vì chúng ta tiết lộ tình báo mà tổ xây không nổi, như vậy, ngươi cái này vị trí đại tướng quân liền nguy hiểm, ngươi đại tướng quân vị trí nguy hiểm, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hả? Thái tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đại tướng quân nói. Là ta hồ đồ rồi, không có cân nhắc đến thái tử tình cảnh. Đại tướng quân nghe được thái tử nói như vậy, trong lòng yên tâm không ít. Thái tử có thể nói như vậy, nói rõ thái tử vẫn là đem hắn xem như người ủng hộ, sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình. Ừ, Hồ Hạo chuyện bên kia, ngươi đừng đi thẻ không được, phụ hoàng nhìn chằm chằm đâu, không nên bị những người khác bắt được tay cầm, nhất là ta mấy cái kia đệ đệ. Còn có, ngươi làm sự tình cũng phải khiêm tốn một chút. Ta nhìn ngươi cùng Mã Chấn Linh gần nhất quan hệ không tệ, hắn nhưng là một cái lão hồ ly, lão nhị là cháu rể của hắn, ngươi không nên bị hắn bán. Thái tử tiếp tục nhắc nhở Đường Long nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. 265. Bắt đầu tổng tiến công. Thái tử nhắc nhở Đường Long, không nên bị Mã Chấn Linh bán đi, dù sao hắn là người ủng hộ nhị hoàng tử. Không biết, ta biết hắn muốn cái gì, hắn đơn giản là muốn khống chế thêm mấy cái quân đoàn bộ đội, cái này ta sẽ kẹp lại, không cần lo lắng. Đường Long nghe được, lập tức nói với thái tử. Nhiều khống chế mấy cái quân đoàn. A. Ta nói đại tướng quân a, ngươi có thể hay không dùng tâm ngẫm lại, hiện tại ngươi có thể khống chế mấy cái quân đoàn. Hắn có thể khống chế mấy cái quân đoàn, nếu để cho hắn nhiều khống chế mấy cái quân đoàn, ngươi đều không cần đi đối phó Giang Khải, Mã Chấn Linh là có thể đem ngươi kéo xuống. Thái tử nghe được, cười khổ một cái, mở miệng nói ra. Cái gì? Đường Long nghe được, sửng sốt một chút. Ngươi không được chính là nhìn chằm chằm Giang Khải, Giang Khải khả năng chính là một cái ngụy trang, chân chính nguy hiểm chính là bên cạnh ngươi, ngươi phải biết, Mã Chấn Linh là tư lệnh lục quân, hắn lại đến một bước chính là đại tướng quân. Mà Giang Khải đâu, mặc dù có khả năng tiếp nhận vị trí của ngươi, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Tiên Phong tướng quân, Tả Trung Hữu tướng quân bọn hắn liền sẽ đồng ý. Bọn hắn không biết lo lắng. Ngươi không nên một lòng đi đối phó Giang Khải, mà là muốn nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh. Tỷ như Mã Chấn Linh, hắn nhưng là ủng hộ nhị hoàng tử, hắn muốn để nhị hoàng tử lên, nếu như đạt được vị trí đại tướng quân, có phải hay không đối nhị hoàng tử ủng hộ cường độ càng lớn, cho nên đại tướng quân tỉnh. Giang Khải, ngươi là phải đề phòng, nhưng là Mã Chấn Linh ngươi nhưng không nên coi thường, hắn nhưng là cái lão hồ ly. Thái tử nhìn xem Đường Long nói, minh bạch, ta sẽ chú ý. Đường Long thật đúng là đem cái này lời nói cho nghe lọt được, từ uy hiếp đến xem, Mã Chấn Linh so Giang Khải uy hiếp muốn lớn hơn. Mà lại một khi Mã Chấn Linh thu được đại tướng quân chờ hắn nâng đỡ nhị hoàng tử đi lên, khẳng định như vậy lại đối phó mình, mà lại chính mình cái này gia tộc đều có phiền phức. Mặt khác là được. Ngươi bây giờ thông minh nhất cách làm liền đi là ủng hộ Giang Khải, Giang Khải đánh thắng thì là ngươi công lao một trong. Ngươi là đại tướng quân, chỉ cần ngươi ủng hộ Giang Khải như vậy bệ hạ chẳng lẽ còn không biết, trong này ngươi công lao còn có thể nhỏ, ngươi có công lao, Giang Khải cũng có công lao, nhưng ngươi là ủng hộ tướng quân tác chiến ở tiền tuyến, phụ hoàng có thể tùy tiện đổi ngươi. Thái tử tiếp tục nhắc nhở Đường Long nói. Ừ, ta đã biết. Thế nhưng là hắn hiện tại là tử tước. Đường Long lập tức nói. Mã Chấn Linh nếu như làm hạ ngươi, phụ hoàng cũng sẽ cho hắn một cái tử tước. Thái tử tiếp tục nói. A, lúc này Đường Long mới nghĩ đến điểm ấy, biết mình đem cái này tử tước nhìn quá nặng đi. Ngươi xem một chút ngươi gần nhất làm những chuyện kia toàn thành cõng nồi, vốn là những tướng quân khác lưng cũng bị ngươi cõng, hảo hảo suy nghĩ một chút. Thái tử tiếp tục nói, ta đã biết. Đường Long khẽ gật đầu, hiện tại hắn nghĩ đến mình cùng Mã Chấn Linh trước đó phát sinh những chuyện kia, biết mình có thể là bị Mã Chấn Linh lừa. Mà tại Hồ Hảo bên kia, hiện tại cũng đã 4 điểm nhiều gần 5 giờ, Hồ Hảo hay là đang viết văn kiện, chính là phát xuống cho từng cái bộ đội văn kiện. Hảo ca, hiện tại chúng ta tại bộ đội Vĩnh Hóa Thành đã chuẩn bị kỹ càng, bao quát đám bộ hậu cần chẳng mấy chốc sẽ đem thức ăn đưa lên, đoán chừng 5 chút 30 tả hữu có thể làm cho các chiến sĩ ăn được cơm nóng. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Bân báo cáo nói. Vậy là tốt rồi, liên quân bên kia vẫn là không có động tĩnh. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Không có động tĩnh, quan sát viên của chúng ta biết vẫn đang ngó chừng, không có phát hiện bọn hắn có động tĩnh gì. Cái kia tham mưu lắc đầu nói. Nói cho quan sát viên của chúng ta biết, nhìn bọn hắn chằm chằm lúc nào ăn cơm, nhất định phải làm cho những đoàn trưởng kia biết, bọn hắn một khi sớm cơm nước xong xuôi, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ sớm phát động công kích. Liên quân bên kia, bọn hắn coi là biết chúng ta tình huống bên này, cho là chúng ta tại bộ đội Vĩnh Hóa Thành không nhiều, khẳng định sẽ tấn công mạnh một lần, tăng thêm chúng ta tại Vĩnh Hóa Thành đứng vững bọn hắn đã mấy ngày, bọn hắn đoán chừng cũng đã đợi không kịp. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Ừ, ta hiện tại liền đi phân phó đi. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo thì tiếp tục vội vàng. Hắn muốn phải nhanh một chút đem những tài liệu kia viết xong. Không sai biệt lắm đến 5 chút 40 dáng vẻ, cái kia tham mưu lần nữa tới, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, phát hiện liên quân bọn hắn đang dùng cơm. Tốt, nói cho Ngô Huân Kỳ bọn hắn, liên quân tối đa còn có 1 giờ, liền sẽ phát động công kích, để bộ binh chúng ta tránh tốt, bọn hắn sẽ pháo kích. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lần nữa đi ra, mà Hồ Hảo lúc này cũng bắt đầu buông xuống bút, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút. Sau đó đi ra phía ngoài, ra đến bên ngoài về sau, Hồ Hảo phát hiện bộ chỉ huy những đoàn trưởng kia đang dùng cơm, mà lại vừa ăn vừa thương lượng sự tình, Hồ Hảo chính là đứng ở nơi đó, thông qua trước đó công binh bố trí những cái kia camera, có thể nhìn thấy nơi xa liên quân cái bóng mơ hồ. Nhìn một hồi, Hồ Hảo liền ngồi ở chỗ đó, tiếp tục viết. Còn không có viết đến nửa giờ đâu, liền nghe được sầm sầm sầm thanh âm, liên quân bên kia pháo binh bộ đội nã pháo, toàn bộ mười mấy pháo binh đoàn đối Vĩnh Hóa Thành triển khai pháo kích, đằng sau những quân quan kia nghe được, tất cả đều đứng lên. Bọn hắn bắt đầu tiến công. Một sĩ quan lẩm bẩm nói. Những quân quan kia hiện tại đối với Vĩnh Hóa Thành tình huống là tương đương quan tâm. Mỗi người bọn họ đều là đối Vĩnh Hóa Thành thế cuộc làm qua thôi diễn. Mặc dù thôi diễn không phải rất đủ mặt, nhưng bọn họ vẫn là muốn biết chiến đấu tình huống có phải hay không cùng mình thôi diễn tình huống không sai biệt lắm. Nếu có khác biệt, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Oanh oanh oanh. Ầm ầm. Liên quân hỏa lực vô cùng dày đặc, chính là oanh tạc Vĩnh Hóa Thành phía tây cùng mặt phía bắc, dày đặc oanh tạc, để rất nhiều cao lầu phát sinh đổ sụp, toàn bộ phía tây cùng mặt phía bắc, rất nhiều phòng ở đều bị nổ bắt đầu cháy rừng rực, bất quá, trong thành quân phòng thủ, đã sớm tại che đậy trong cơ thể, hay là tại hầm trú ẩn dưới đất ở trong. Hảo ca, liên quân pháo kích. Lý Nam xuất hiện tại một cái trên màn hình, nói với Hồ Hảo. Ta thấy được, bộ đội tất cả an bài xong chưa, bọn họ có phải hay không đều là tại bên trong phòng trú ẩn? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ nhân viên điều tra, bọn hắn đều tại bên trong phòng trú ẩn. Lý Nam khẽ gật đầu nói. Tốt, bọn hắn đoán chừng sẽ pháo oanh 20 phút trở lên, các ngươi tiếp tục chuẩn bị. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vâng. Lý Nam khẽ gật đầu, sau đó biến mất tại lớn trên màn hình, Hồ Hảo thì tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn xem. Oanh, oanh, oanh. Bạo tạc làm cho cả Vĩnh Hóa Thành lập tức liền bao phủ tại trong sương khói, dù sao mùa khô thời gian dài như vậy, thiên can khô, những cái kia đạn pháo bạo tạc có thể gây nên lửa lớn rừng rực. Ngươi nói, chúng ta có thể nổ chết bọn hắn bao nhiêu bộ đội? Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó đối bên người Gia Tư Mạn hỏi. Đoán chừng là có thể nổ chết một chút, bất quá, ta lo lắng chính là pháo binh bọn hắn phản kích. Chúng ta lần này xuất động nhiều như vậy pháo binh, một khi bị bọn hắn phản kích lên chúng ta liền bị thua thiệt. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó nói. Trước đó hắn là phản đối Khải Lực Khắc dùng nhiều như vậy pháo binh oanh tạc Vĩnh Hóa Thành, thế nhưng là Khải Lực Khắc vừa rồi nói cũng có đạo lý, đột nhiên oanh tạc, khả năng có thể nổ chết bọn hắn rất nhiều binh sĩ, mấu chốt nhất là dùng oanh tạc đến đánh gãy bọn hắn bố trí, như thế chờ phía sau bộ đội chuẩn bị xong, liền có thể nhanh chóng tiến lên. Mà lại, đối với Vĩnh Hóa Thành bên trong pháo binh, Khải Lực Khắc bên kia cũng chuẩn bị xong, một khi trong thành pháo binh nã pháo, bọn hắn cũng nã pháo, chính là lẫn nhau xạ kích, chỉ cần có thể ngăn chặn những pháo binh kia, che đậy bảo vệ bọn họ bộ binh vọt tới thành lập đi là được. Không cần lo lắng, bọn hắn pháo binh không có chúng ta nhiều, chúng ta chỉ cần yểm hộ bộ binh chúng ta tiến lên là được rồi, chờ bộ binh chúng ta vọt tới trận địa pháo binh của bọn hắn bên kia, chúng ta là có thể biết. Bọn hắn pháo binh vì cái gì chính là nổ không xong. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Vâng. Gia Tư Mạn nghe được, khẽ gật đầu. Rầm rầm rầm. Xa xa tiếng nổ còn tại truyền đến, để Khải Lực Khắc trong lòng là tương đương thoải mái, bộ đội của hắn thế nhưng là chịu hai ngày pháo kích, chỉ riêng những cái kia pháo kích liền nổ chết nổ đả thương bọn hắn 5-6 ngàn người, cái này để Khải Lực Khắc vô cùng phiền muộn, bây giờ thấy pháo binh phía bên mình tại oanh tạc Vĩnh Hóa Thành, hắn cảm giác là giải kia có ngột ngạt. Báo cáo, bộ đội bộ binh đã chuẩn bị hoàn tất. Một cái tham mưu cao cấp đến đài quan sát bên này đối Khải Lực Khắc báo cáo nói. Báo cáo, xe tăng của bộ đội chúng ta còn có hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội cũng chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Một cái khác tham mưu cao cấp đi tới tiếp lấy báo cáo nói. Ra lệnh cho bọn họ lập tức xuất phát, đồng thời mệnh lệnh kia hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội đi theo chúng ta bộ đội thiết giáp lên, dựa theo kế hoạch tiến công. Khải Lực Khắc đối mấy cái kia tham mưu nói. Vâng. Mấy cái tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, lập tức đi vào ra lệnh đi. Rất nhanh, xe tăng của liên quân còn có xe bọc thép, cùng bọn hắn bộ binh liền từ những cái kia giao thông hào, còn có giao thông hào kéo dài trong chiến hào đi ra, từ phía tây cùng phía đông hai cái phương hướng, hướng Vĩnh Hóa Thành bên này vượt trên tới. Oanh, oanh, oanh! Ngay lúc này, Vĩnh Hóa Thành bên trong pháo binh bộ đội bắt đầu phản kích trực tiếp công kích liên quân bốn cái trận địa pháo binh. Mã Lạp Quốc quân đoàn một bên này, thế nhưng là mỗi cái đoàn một cái trận địa pháo binh, hết thảy có 10 cái trận địa pháo binh, nhưng là Vĩnh Hóa Thành bên trong chính là bốn cái pháo binh đoàn, bọn hắn chỉ có thể công kích bốn cái địa phương. Liên hệ pháo binh, áp chế trong thành pháo binh, đừng cho bọn hắn nã pháo. Khải Lực Khắc thấy được Vĩnh Hóa Thành bên kia pháo binh nã pháo, lập tức hô lên. Vâng. Bên cạnh một cái tham mưu lập tức chạy đi vào, đi liên hệ pháo binh đi. Rất nhanh, Vĩnh Hóa Thành tiếng nổ liền nhỏ rất nhiều, liên quân bên kia dùng 8 cái trận địa pháo binh tới áp chế Vĩnh Hóa Thành trận địa pháo binh. Mà còn lại còn có 2 cái pháo binh đoàn chính là che đậy bảo vệ bọn họ bộ binh tiến công bộ đội xe tăng cũng bắt đầu nã pháo đối trong thành những người kia công xây công sự phòng ngự bắt đầu nã pháo. Nhanh đi ra, bộ đội liên quân đến rồi. Lúc này, tại quan sát sĩ quan thấy được xa xa xe tăng cách bọn họ không đủ một cây số thời điểm, lập tức liền hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. 266. Kịch chiến. Liên quân tại 6 giờ nhiều liền bắt đầu đối Vĩnh Hóa Thành bên kia phát động công kích, lúc này trời còn không có hoàn toàn tối đen, còn có thể nhìn thấy đối diện xe tăng. Liên quân lần công kích thứ nhất, liền đầu nhập vào đại khái 4 cái sư đoàn bộ đội, 2 cái bộ binh sư đoàn, 1 cái sư đoàn xe tăng, 1 cái sư đoàn bọc thép, lúc có 1 cái sư đoàn bọc thép làm dự bị bộ đội, tùy thời muốn chống đi tới. Đi ra, đem bộ binh pháo lôi ra đến. Những sĩ quan cơ sở kia lớn tiếng hô hào. Những binh lính kia nghe được, bắt đầu từ từng cái che đậy trong cơ thể, còn có bên trong phòng trú ẩn đi ra, bắt đầu bổ nhào vào tại những hắn kia trước đó sửa xong công sự phòng ngự bên trong, còn có chính là một chút thấp tầng trong kiến trúc, bọn hắn cầm vũ khí, đối nơi xa. Oanh, oanh, oanh! Trong thành bên trong còn tại bảo tạc. Liên quân còn lại 2 cái pháo binh đoàn, phân biệt oanh tạc phía tây cùng mặt phía bắc. Các chiến sĩ chỉ có thể đỡ đòn bảo tạc đến công sự che chắn bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. Súng phóng tên lửa trước khai hỏa, mặc kệ là xe bọc thép, hay là xe tăng, thấy cái gì đánh cái gì, bộ binh pháo cũng thế, trên lầu tay súng máy hạng nặng cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm bộ binh đánh. Những sĩ quan cơ sở kia lớn tiếng hô hào. Các chiến sĩ thì là nắm chặt vũ khí trên tay. Nhìn phía xa xe tăng đằng sau mang theo lượng lớn xe bọc thép, còn có bộ binh hướng bọn hắn bên này xông lại. Oanh, oanh! Liên quân xe tăng phía trước tiến thời điểm, còn nã pháo, có là oanh tạc bọn hắn nhìn thấy nơi có người, có là oanh tạc lộ diện lên những cái kia chướng ngại, bọn hắn cần rõ ràng những cái kia chướng ngại, mới có thể đem xe tăng tiến vào đi. Tục tục tục! Xe tăng của liên quân vừa rồi đến khoảng cách biên giới thành thì khoảng cách sấp xỉ 500 mét, lập tức liền khai hỏa. Ngay lúc này, nơi xa còn có liên quân bộ đội không kỵ binh. Mẹ nó không kỵ. Súng phóng tên lửa trên lầu súng máy hạng nặng nhìn chằm chằm những cái kia không kỵ binh. Những đại đội trưởng kia thấy được liên quân bên kia xuất động không kỵ binh đều biết, muốn xử lý trước những máy bay trực thăng kia mới là... Bằng không, bọn hắn sẽ trực tiếp bay đến bọn hắn trận địa phòng ngự đằng sau, sau đó bắt đầu bắn phá. Hảo ca, là không kỵ binh. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ta biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn, khẽ gật đầu. Muốn xử lý trước những cái kia không kỵ binh mới được, một khi bọn hắn bay đến đỉnh đầu của chúng ta phía trên chúng ta liền phiền toái. Bọn hắn súng máy hạng nặng còn có cơ quan pháo kề đến một phát đều phải chết người. Phía sau sĩ quan cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Thủ thủ. Ngay lúc này, không ít súng phóng tên lửa liền đối bầu trời những cái kia không kỵ binh nã pháo. Những cái kia đạn hỏa tiễn liền hướng máy bay trực thăng bên kia bay qua, không ít máy bay trực thăng đều có thể lẩn tránh, chỉ có đối mặt mấy phát hỏa tiễn ốm máy bay trực thăng bị đánh trúng, sau đó ngã xuống. Đánh! Trận địa phòng ngự phía trên những quân quan kia, lớn tiếng hô hào, hiện tại liên quân đã cách bọn hắn rất gần, lúc này là nhất định phải đánh. Cộc cộc cộc! Lập tức, súng máy hạng nặng, súng trường còn có bộ binh pháo, liền bắt đầu hướng liên quân bên kia khai hỏa. Cộc cộc cộc! Oanh oanh oanh! Bộ đội liên quân mặc dù xuất hiện thương vong, nhưng là vẫn nhanh chóng hướng trận địa phòng ngự bên này xông lại. Thình thịch thình thịch! Máy bay trực thăng của liên quân bắt đầu đối trên mặt trận binh sĩ khởi động máy quan pháo, còn có bọn hắn thấy được bộ binh pháo, thì là lập tức nã pháo. Oanh oanh! Mặc dù máy bay trực thăng của liên quân cho bộ đội Hồ Hảo mang đến rất lớn áp lực, nhưng là những cái kia xạ thủ súng phóng tên lửa biết, nhất định phải xử lý trước những máy bay trực thăng kia. Những máy bay trực thăng kia tại thành phố bên ngoài không tốt đánh, nhưng là tới gần, liền tốt đánh. Súng phóng tên lửa đạn pháo bay thật nhanh, chỉ cần nhắm ngay những máy bay trực thăng kia, bọn hắn liền chạy không được. Hơn nữa còn có không ít súng phóng tên lửa binh sĩ là đứng ở trên lầu, phía trên có che đậy vật. Máy bay trực thăng của liên quân tại xạ thủ súng phóng tên lửa khai hỏa trước đó là rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Oanh oanh! Máy bay trực thăng của liên quân thỉnh thoảng quẳng xuống một không xuống tới, mà xe tăng của liên quân thì là tại tránh đi những cái kia chống tăng trận địa, hoặc là trực tiếp dùng pháo oanh mở ra một con đường đi ra. Mà lại hiện tại bọn hắn ở chỗ này, súng máy hạng nặng đối vừa mới xông lên trước mặt pháo binh triển khai yểm hộ, còn có những cái kia súng máy hạng nặng trên xe bọc thép cũng đối những bộ binh kia triển khai yểm hộ, chỉ cần bọn hắn bộ binh xông vào, bọn hắn liền có cơ hội, xe tăng sẽ ở phía sau theo sau. Mệnh lệnh đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội rút lui, để bọn hắn vào đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối phía sau tham mưu nói. A, liền rút lui. Một cách tham mưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Rút lui. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, cái kia tham mưu nghe được, ngay lập tức liên hệ trước mặt những đoàn trưởng kia, mà phía sau sĩ quan thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn không biết Hồ Hảo làm sao lại hạ làm như vậy chiến mệnh lệnh. Ừ, rút lui. Lúc này, ở tiền tuyến bên kia, những đoàn trưởng kia nhận được thông chi về sau, lập tức mạng làm chính mình chống ở phía trước bộ đội rút lui. Trước mặt binh sĩ nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức từ bỏ đầu phòng tuyến thứ nhất. Hảo ca, liền từ bỏ như vậy đầu phòng tuyến thứ nhất. Không tốt à. Mặt Khâm đứng tại Hồ Hảo bên người nói với Hồ Hảo. Không tốt, có cái gì không tốt. Đầu phòng tuyến thứ nhất, chúng ta căn bản là chịu không được, bọn hắn có không kỵ binh, có xe tăng, có xe bọc thép, bọn hắn xả kích ánh mắt phi thường tốt. Chúng ta lại đầu phòng tuyến thứ nhất nhìn chằm chằm, liền là chịu chết, đầu phòng tuyến thứ hai cùng đầu thứ ba phòng tuyến mới là chúng ta trọng điểm phòng ngự địa phương. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn xem Mặt Khâm nói. Rút lui. Trước mặt những quan chỉ huy kia nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu mang theo các chiến sĩ thoát ly chiến đấu, sau đó tiến vào đến những phòng ốt kia bên trong, thông qua trong phòng lối đi hướng phía sau rút lui. Oanh, oanh, oanh! Toàn bộ rút lui xong về sau, phía sau chiến sĩ sẽ còn đem những phòng ốt kia cho nổ sập một bộ phận, như thế liên quân liền không thể lợi dụng những thông đạo kia giết tới. Nhanh lên, đầu phòng tuyến thứ hai binh sĩ chuẩn bị kỹ càng, súng phóng tên lửa chuẩn bị kỹ càng, xử lý bọn hắn không kỵ binh, mẹ nó. Lý Nam đứng tại đoàn bộ chỉ huy, nhìn xem phía trước xông tới bộ đội liên quân, mở miệng mắng. Rầm rầm rầm. Cộc cộc cộc. Binh sĩ liên quân vừa rồi xông tới, liền bắt đầu dùng mãnh liệt hỏa lực áp chế nơi xa phòng tuyến phía trên binh sĩ, bất quá, đầu phòng tuyến thứ hai phía trên bộ đội bây giờ còn chưa có khai hỏa. Bọn hắn tiến đến, không kỵ binh tiến đến rồi. Một cái chiến sĩ thấy được máy bay trực thăng dọc theo những cái kia đường đi giết tới đây, bọn hắn phía dưới chính là xe tăng cùng xe bọc thép, lập tức hô lên. Xử lý những máy bay trực thăng kia. Sĩ quan thấy được, lớn tiếng hô hào. Thu thu thu. Rất nhanh, những cái kia lâu trong phòng liền bắn ra lượng lớn súng phóng tên lửa. Đáng chết, lần tránh, lần tránh. Một cách không kỵ binh người điều khiển lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Trên con đường này mặt ba chiếc máy bay trực thăng đều bị đánh rơi. Mà tại cái khác đường đi thì là không sai biệt lắm. Những máy bay trực thăng kia vừa rồi tiến bay đến trong thành thì liền bị súng phóng tên lửa theo dõi. Hơn nữa còn không phải một phát, là dày đặc súng phóng tên lửa để bọn hắn chỗ ẩn núp đều không có. Tốt. Lúc này tại Hồ Hảo Bộ chỉ huy những quân quan kia thấy được trên mặt trận. Một chút liền đánh rơi liên quân nhiều như vậy máy bay trực thăng, vô cùng hưng phấn hô. Hảo ca, không có mấy chiếc máy bay trực thăng. Mặt Khâm đứng tại Hồ Hảo bên người nói. Muốn chết, không kỵ binh không có chiếm lĩnh những cái kia đường đi, liền dám vào thành. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, Mặt Khâm lúc này mới biết, Hồ Hảo để bộ đội rút lui có ý tứ gì, chính là vì tiêu diệt những máy bay trực thăng kia, chỉ cần những máy bay trực thăng kia dám đi vào, liền khẳng định sẽ bị đánh rơi, bọn hắn hoạt động không gian có hạn, mà lại đều bị phân tán tại từng cái trên đường phố, lẫn nhau không thể lẫn nhau yểm hộ. Đánh tốt, các huynh đệ, nhìn chằm chằm xe tăng của bọn hắn. Mẹ nó, xử lý trước xe tăng, bộ binh pháo, nã pháo A. Những quân quan kia thấy được uy hiếp lớn nhất không kỵ binh bị xử lý, cao hứng phi thường hô hào. Oanh, oanh, oanh. Giấu ở trong phòng bộ binh pháo, còn có tải che đậy trong cơ thể bộ binh pháo, mặt khác chính là tại từng cái trong phòng súng phóng tên lửa, lập tức đối xe tăng của liên quân, còn có xe bọc thép nã pháo, liên quân bộ binh cũng tại yểm hộ, bất quá, hiện tại trên mặt trận súng máy hạng nặng cũng khai hỏa. Oanh, oanh, oanh. Sầm sầm sầm. Toàn bộ Vĩnh Hóa thành phía tây cùng mặt phía bắc, khắp nơi đều là tiếng nổ, còn có súng máy hạng nặng, súng trường tiếng súng. Đáng chết, bộ binh yểm hộ chúng ta, yểm hộ chúng ta, nhìn bọn hắn chằm chằm súng phóng tên lửa. Một cái xe tăng quan chỉ huy cầm tại microphone lớn tiếng mắng lấy. Đáng chết, bọn hắn súng phóng tên lửa trên lầu, chúng ta nơi đó biết bọn hắn sẽ ở nơi nào khai hỏa. Một cái bộ binh quan chỉ huy lập tức đáp lại hô. Yểm hộ xe tăng của chúng ta, xe tăng họng pháo hướng lên trên, nhìn thấy đối chúng ta bên này cửa sổ, liền xạ kích. Cái kia xe tăng quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Không được, mặt đất còn có bộ binh pháo, chúng ta muốn xử lý những bộ binh pháo kia, bọn hắn đối uy hiếp của chúng ta cũng là phi thường lớn. Một cái khác xe tăng quan chỉ huy cũng lớn tiếng hô lên. Cộc cộc cộc. Phanh phanh. Bộ binh lên A chiếm lĩnh những cái kia nhà lầu thành lập súng máy hạng nặng trận địa. Thiết giáp bộ binh quan chỉ huy cũng nóng nảy hô hào, bọn hắn vừa rồi xông đi vào, liền bị đánh cho choáng váng. Không kỵ binh ngắn ngủi 10 phút, tất cả đều báo hỏng, mà xe tăng cùng xe bọc thép thì là tổn thất nặng nề. Quá đáng hơn, rất nhiều đường đi, những cái kia báo phế xe tăng, đem xe bọc thép chặn lại, bọn hắn muốn thoái thác những xe tăng kia còn không có khí lực lớn như vậy, bộ binh hiện tại không có xe bọc thép yểm hộ còn không dám tiến lên. Long Nhã Cốc. Hồ Hảo đối đằng sau hô. Đến. Phía sau Long Nhã Cốc lập tức đáp lời. Tới. Hồ Hảo đối hắn ngoắc nói. Vâng. Long Nhã Cốc nghe được. Liền nhỏ chạy đến bên cạnh Hồ Hảo. Ngươi xem một chút, bọn hắn làm sao chia ra bao vây chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ vào màn hình lớn nói. Hắc hắc. Long Nhã Cốc ngượng ngập nở nụ cười. Không có phê bình ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, bộ đội đánh trận, không phải dựa vào một cách đơn quân chủng là có thể đánh thắng, xe tăng của bọn hắn là nhiều, bọn hắn xe bọc thép là nhiều. Thế nhưng là ngươi xem một chút, chúng ta chiếm cứ tốt địa hình, bọn hắn cái này một đợt công kích khẳng định là thất bại, bọn hắn ngay cả trong thành địa hình đều không rõ ràng, còn thế nào chia cắt chúng ta, ngươi tiếp tục xem, cẩn thận nghĩ lại một chút, vì cái gì các ngươi thôi diễn cùng hiện thực không giống. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ôn hòa nói với Long Nhã Cốc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. 267. Tuyệt không rút lui. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Long Nhã Cốc. Long Nhã Cốc bọn hắn nghe được, liền cúi đầu. Các ngươi cúi đầu làm gì à, không có phê bình các ngươi, ta nói, ta cho phép các ngươi phạm sai lầm, nhưng là bất kể là sai lầm gì, chỉ có thể phạm một lần, bọn hắn ở phía trước chỉ huy, thì là chỉ có thể phạm một lần sai lầm. Bao quát vừa rồi, ta ra lệnh cho bọn họ rút lui. Nếu như ta không mệnh lệnh, bọn hắn khả năng không chút suy nghĩ rút lui. Vì cái gì không rút lui, ai quy định đánh trận liền nhất định phải giữ vững trận địa. Các ngươi buông ra suy nghĩ của mình, không nên bị cầm cố lại, lui một chút, để cho địch nhân tiến đến lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Chúng ta làm gì không lùi, ngươi xem một chút, hiện tại bọn hắn tiến đến chúng ta cái này một đợt, tiêu diệt hết bọn hắn máy bay trực thăng. Bọn hắn xe tăng báo hỏng hơn phân nửa, bọn hắn còn có xe tăng, nhưng là không qua được, bọn hắn bị ngăn chặn, mà chúng ta còn ở trên cao nhìn xuống, ngươi nói, bọn hắn đánh như thế nào, bọn hắn đến bao nhiêu người, chúng ta giết bao nhiêu người. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn cúi đầu, lập tức mở miệng nói, các quân quan nghe được, đều ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ, ta cho phép các ngươi phạm sai lầm, nhưng là đồng dạng sai lầm, các ngươi chỉ có thể phạm một lần, các ngươi phải biết, các ngươi phạm sai lầm, là phải dùng máu tươi của các huynh đệ đến đổi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia mở miệng nói ra. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn như thế, khẽ gật đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem. Oanh, oanh, oanh. Các huynh đệ phản kích. Mẹ nó, thế mà còn xông lại, xử lý bọn hắn. Lúc này, tiền tuyến những quân quan kia nhìn thấy liên quân bị đánh thành như thế, càng lớn càng hăng. Binh sĩ liên quân bây giờ bị áp chế ở báo phế xe tăng, còn có những cái kia phế tích đằng sau, đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Súng phóng tên lửa, oanh oanh những cái kia báo phế xe tăng, xe bọc thép, đem bọn hắn đánh ra. Những quân quan kia lớn tiếng hô hào, những liên quân kia không ra, bọn hắn cũng đánh không đến. Hồ Hảo nhìn thấy màn này, nở nụ cười, hắn biết tướng sĩ phía dưới đánh ra tự tin, cũng đánh ra sĩ khí. Có sĩ khí, có tự tin, như vậy tiếp xuống liền tốt đánh, bọn hắn biết lái động đầu ấp đi đánh, suy nghĩ pháp thiết pháp xử lý những cái kia tiến đến liên quân. Hảo ca thật không có gặp nguy hiểm, liên quân không qua được. Mặt Khâm đứng tại Hồ Hảo đằng sau nói. Khẳng định không qua được, đánh chiến đấu trên đường phố, liền một cái quân đoàn, muốn chiếm lĩnh chúng ta một tòa thành thị, đem chúng ta diệt sạch, có thể sao? Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Kia Hảo ca, nếu như ngươi đến đánh, cần bao nhiêu bộ đội? Mặt Khâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Một cái quân đoàn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A. Mặt Khâm nghe được, cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì, vừa rồi nói một cái quân đoàn không hạ được đến, hiện tại Hồ Hảo nói mình một cái quân đoàn. Đánh trận mỗi loại chiến trận thực ra đều có hắn tương ứng đấu pháp, mặc dù có rất nhiều biến hóa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần tìm được biện pháp, đánh như thế nào là được, cũng tỉ như chúng ta phòng ngự. Nếu như lúc trước ta tại Lãng Thành chỉ huy, ta có 300.000 bộ đội. A, liên quân đến 1.000.000 bộ đội, ta đều muốn ngăn chặn bọn hắn một tháng trở lên, mà lại nếu như bộ đội của chúng ta bị tiêu diệt hết, như vậy liên quân bên kia ít nhất phải hy sinh 500.000, ta nói là hy sinh, không phải thương vong. Hồ Hảo nhìn xem Mặt Khâm nói. Hảo ca, vậy ngươi dạy ta một chút a. Mặt Khâm lập tức nói. Ha ha, ta hiện tại chẳng phải đang dạy ngươi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói với Mặt Khâm. Cũng thế. Mặt Khâm nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo ngồi xuống, chính là nhìn phía trước tiếp tục đánh lấy. Hồ Hảo chính là ở nơi đó nhìn xem, bao quát những đoàn trưởng kia hạ mệnh lệnh. Hồ Hảo cũng không đi làm liên quan, hiện tại bọn hắn biết phải đánh thế nào. Vừa rồi Hồ Hảo mệnh lệnh kia rút lui, để bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều biện pháp. Nguyên nhân căn bản nhất là được, để hỏa lực nặng của bọn hắn mở không nổi, để bọn hắn bộ binh không có hỏa lực nặng yểm hộ. Mà tại pháo binh bên kia, hiện tại liên quân pháo binh cũng rất khổ bức, đánh như thế nào Vĩnh Hóa Thành bên trong trận địa pháo binh, bọn hắn đều là ngoan cường khai hỏa đến bây giờ, mặc dù từ đạn pháo dày đặc trình độ đến xem có thể là nổ một chút hỏa pháo, nhưng bọn họ vẫn là tại khai hỏa, đã tại pháo oanh cái khác trận địa pháo binh. Không được a, quân đoàn trưởng, chúng ta đã tổn thất 4 cái pháo đoàn, hiện tại bọn hắn còn tại đối chúng ta nã pháo, nếu như vậy xuống dưới, pháo binh chúng ta bộ đội sẽ toàn quân bị diệt. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó nóng nảy nói. Mệnh lệnh pháo binh chúng ta bộ đội, lập tức rút lui kéo lấy những đại pháo kia liền chạy, không cần quản đạn pháo, lập tức chạy. Khải Lực Khắc lập tức nói với Gia Tư Mạn. Ừ, kia bộ đội ở tiền tuyến muốn hay không rút lui đâu? Gia Tư Mạn khẽ gật đầu hỏi, sau đó đối bên người tham mưu phân phó, để bọn hắn đi thông chi pháo binh bộ đội, rời đi rút lui. Ngươi cứ nói đi. Khải Lực Khắc mở miệng hỏi ngược một câu. Không thể rút lui, nếu không chúng ta lần sau giết đi qua, có thể muốn hy sinh càng nhiều bộ đội, vô luận như thế nào. Muốn để bộ đội của chúng ta trong thành thành lập phòng tuyến, chúng ta cần thỉnh cầu viện quân, hiện ở tiền tuyến thương vong rất lớn. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Vậy liền mệnh lệnh bộ đội của chúng ta thành lập phòng tuyến, đáng chết, bộ đội của bọn hắn thế mà có thể đánh như vậy. Quả nhiên là bộ đội hồ hảo, quả nhiên là có thể tiêu diệt chúng ta mấy cái quân đoàn bộ đội. Khải Lực Khắc cắn răng nói. Hắn không nghĩ tới bộ đội của mình vừa rồi công kích tiến vào Vĩnh Hóa Thành bên trong không có một giờ, liền truyền đến to lớn thương vong, lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn là muốn chia cắt bộ đội Đông Linh Quốc, thế nhưng là không nghĩ tới bộ đội của bọn hắn đi vào về sau, ngược lại bị bộ đội Đông Linh Quốc cắt đứt ra, bị chia cắt thành tại mấy cái khu vực, hiện tại bọn hắn muốn lẫn nhau chi viện đều chi viện không lên. Phát điện báo cho bộ chỉ huy quân ta tại Vĩnh Hóa Thành, gặp bộ đội hồ hảo cái này chủ lực, đoán chừng có bộ đội của một quân đoàn, bọn hắn ý chí tác chiến phi thường ương ngạnh, quân ta tại tiến công ở trong ăn phải cái lỗ vốn, vì có thể thành công cầm xuống Lạp Đặc Thị. Đồng thời, vì có thể xử lý hồ hảo thỉnh cầu tăng phái một cái bộ binh quân đoàn bộ đội tới, nếu như có càng nhiều bộ đội, vậy thì càng tốt. Mặc kệ là từ phương hướng nào bắn tới đều được. Bất quá, ta đề nghị đến ta bên này đến, ta cho rằng, Hồ Hảo ngay tại Vĩnh Hóa Thành, hắn khẳng định tại Vĩnh Hóa Thành bên trong chỉ huy bộ đội của bọn hắn, mà tại ô nước bộ đội bên kia, bọn hắn gặp phải khả năng chính là Hồ Hảo một sư chuyên môn kiềm chế Hồ Hảo. Hiện tại chỉ cần phái ra bộ đội của một quân đoàn tới, chúng ta là có thể diệt sạch bộ đội Hồ Hảo, để hắn không thể tổ kiến tập đoàn quân một. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, phía sau tham mưu lập tức ghi chép. Ghi chép tốt về sau, lập tức cho tham mưu trưởng Gia Tư Mạn nhìn, Gia Tư Mạn xem hết, lập tức ký tên. Hồ Hảo nhất định phải mới chết, hắn không chết. Chúng ta liên quân tiến công Đông Linh Quốc kế hoạch khẳng định sẽ gặp phải lớn vô cùng khó khăn, hiện tại hắn vẫn chỉ là bộ đội của một quân đoàn, nếu như là một cái tập đoàn quân, 7 cái quân đoàn bộ đội, ta không dám tưởng tượng, chúng ta nên tập kết bao nhiêu bộ đội mới có khả năng rơi hắn. Khải Lực Khắc nói với Gia Tư Mạn. Không sai, nhất định phải đem bộ đội Hồ Hảo áp giết từ trong trứng nước, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới. Người này có thể là quan chỉ huy thiên tài của Đông Linh Quốc, đáng chết, chúng ta 4 cái sư đoàn bộ đội tiến công, thế mà bị hắn đánh thành như thế. Gia Tư Mạn mở miệng hô. Báo cáo, nhị sư thỉnh cầu viện quân, xe tăng của bọn hắn bộ đội tất cả đều bị xử lý, còn lại bộ binh, hiện tại cũng là trốn tránh những xe tăng kia đằng sau, bị bộ đội Đông Linh Quốc đè lên đánh thương vong to lớn, thỉnh cầu viện quân đã đi tiếp viện. Một cách tham mưu tới nói với Khải Lực Khắc, để bọn hắn triệt thoái phía sau về sau, ở trong thành thì thành lập trận địa phòng ngự của chúng ta, tuyệt đối không thể rút khỏi Vĩnh Hóa Thành, mặt khác cho thứ tư sư đoàn gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ xuất động một cái thiết giáp đoàn bộ đội, lập tức đuổi sư đoàn hai trận địa bên kia đi, hiệp trợ bọn hắn thành lập trận địa phòng ngự. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra, vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức tiến vào. Đêm nay thương vong vượt quá tưởng tượng của chúng ta, đáng chết, nơi này lại là Hồ Hạo bộ đội chủ lực tại. Từ hỏa lực đến xem, xe tăng của bọn hắn bộ đội còn không có xuất động, đáng chết, xe tăng của bọn hắn bộ đội còn không có xuất động. Khải Lực khắc nghĩ đến điểm ấy, khiếp sợ nhìn xem bên cạnh Gia Tư Mạn. Khẳng định liền tại phủ cận, bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Gia Tư Mạn nghe được, cũng nghĩ đến điểm này, tâm lập tức liền nhấc lên, bọn hắn thế nhưng là biết Hồ Hảo bên này có bộ đội xe tăng. Nhưng là đến bây giờ, bọn hắn còn không nhìn thấy Hồ Hảo bộ đội xe tăng, còn có bộ đội không kỵ binh, bọn hắn cũng không có thấy. Trước đó lời Mã Quốc quân đoàn 11 thế nhưng là bị cường đại không kỵ binh tập kích. Đáng chết, chúng ta nhất định phải khai thác phòng ngự biện pháp, còn có là được, để viện quân của chúng ta bộ đội tận mau tới đây. Gia Tư Mạn nói tiếp. Hắn bộ đội của một quân đoàn bị ta một cách trọng trang bộ binh đánh thế mà còn không sử dụng xe tăng, ngay cả áp chủ bài đều không ra, đáng chết. Hồ Hạo rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Khải Lực khắc đứng ở nơi đó buồn bực mắng một câu. Bộ đội của chúng ta vẫn là phải thủ vững trong thành, nếu như tại giã ngoại, một khi xe tăng của bọn hắn bộ đội phát hiện cơ hội đối chúng ta xông tới lời nói, liền muốn mình. Xe tăng của chúng ta cũng không nhiều, hôm nay trong thành thương vong cũng không nhỏ a. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Ừ, nhất định phải thủ vững. Khải Lực Khắc cũng phát sầu lên. Chỉ có trong thành mới có thể hạn chế bộ đội xe tăng cơ động cùng hỏa lực. Nếu như là ở trên đất bằng mặt, hiện tại quân đoàn một không kỵ binh cũng không có. Như vậy Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng tại phía trên vùng Bình Nguyên chính là vô địch. Mà lúc này, tại bộ chỉ huy của liên quân bên kia, quan chỉ huy Ốt Tư Thác Khắc thấy được Khải Lực Khắc gửi tới điện báo, sau đó nhìn một chút bên cạnh Uy Đặc Lực. Ta nghĩ bên kia có thể là thật gặp phải phiền toái, Khải Lực Khắc người này ta biết đến tương đối kiêu ngạo, nếu như không phải thật sự khó khăn gặp phải, hắn là sẽ không cho chúng ta phát dạng này điện báo. Ta đề nghị từ trong quân doanh phía sau chúng ta triệu tập bộ đội của một quân đoàn đi qua, thậm chí hai cái quân đoàn bộ đội đi qua cũng có thể. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó đối Ốt Tư Thác Khắc đề nghị nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. 268. Tiếp viện. Khải Đặc Lực hướng bộ chỉ huy bên kia phát đi một phong điện báo thỉnh cầu viện quân, nhưng là bộ chỉ huy tư lệnh Ốt Tư Thác Khắc thấy được, có chút không cao hứng. Hiện tại bộ đội đều là hướng mặt phía bắc bên kia tiến công, muốn tại mùa mưa đến trước khi đến tận khả năng mặt phía bắc thúc đẩy, đến lúc đó là có thể dùng không quân oanh tạc Đông Linh Quốc. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch lúc trước là tại mùa mưa đến lâm trước đó là muốn hoàn toàn ăn hết Đông Linh Quốc. Thế nhưng là tại Nam Lâm bên kia một trận chiến, bọn hắn tổn thất mấy trăm ngàn bộ đội, đồng thời tại trung tuyến phòng ngự cũng ngăn cản bọn hắn liên quân hơn 20 ngày, như thế một tính được, bọn hắn làm trễ nải một cách nhiều tháng. Hiện tại mùa mưa muốn tới, đối với trung vực mùa mưa bọn họ cũng đều biết. Không thể nói là vô cùng kinh khủng, nhưng là mỗi ngày không định giờ mưa to, sẽ để bọn hắn hành quân tác chiến biến gì thường gian nan, cho nên, hiện tại bọn hắn cũng gấp. Ngươi nói cái kia Khải Lực Khắc rất kiêu ngạo, đã kiêu ngạo, vậy liền tự mình đem Hồ Hảo đánh bại. Hồ Hảo chính là bộ đội của một quân đoàn, hắn hiện ở bên kia có một cái quân đoàn mang hai cái sư đoàn bộ đội. Mà tại Na Cách thì bên kia, chúng ta còn có hai cái sư đoàn bộ đội tại kéo lại bọn hắn bộ phận bộ đội. Nói cách khác, Hồ Hảo bên kia còn không có bộ đội của một quân đoàn, hắn đều đánh không thắng. Ốt Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực phản hỏi. Tư lệnh, ngươi nhìn như thế được hay không? Ta từ chúng ta phương Nam trong quân doanh triệu tập hai cái Mã Lạp Quốc quân đoàn. Mình về đến chúng ta bên này bộ chỉ huy, để bọn hắn từ quân doanh bên kia xuất phát. Mình gấp rút tiếp viện quân đoàn một bộ đội, như thế được không? Uy Đặc Lực nghe được, cười khổ nhìn Ốt Tư Thác Khắc hỏi. Vậy ngươi để chúng ta tại tiến công trung tuyến, còn có tây tuyến bộ đội sẽ nghĩ như thế nào? Lạp Đặc thì, vốn chính là các quốc gia nhìn chằm chằm địa phương, trước đó Lợi Mã quốc, Tạp Bố quốc đều muốn cầm xuống nơi này, các ngươi Mã Lạp quốc cũng phái ra bộ đội, một mực không có đánh xuống nơi này. Đằng sau các ngươi Mã Lạp quốc nói, muốn phái ra quân đoàn một ăn hết nơi này, lúc kia ngươi cho ta cam đoan, nói các ngươi quân đoàn một khẳng định có thể cầm xuống, ta sẽ đồng ý, vì thế quốc gia của hắn còn có ý kiến. Mọi người đều biết, Lạp Đặc thì không đơn thuần là công nghiệp phát đạt, cho dù là nơi này không có công nghiệp, ngay tại chỗ hạ dầu hỏa còn có phù cận quặng sắt, đều một món tài sản khổng lồ, các ngươi Mã Lạp quốc bây giờ muốn độc chiếm. Trước đó mọi người biết phù cận đều là các ngươi quốc gia bộ đội, không có cách nào, lân cận an bài, thì là an bài các ngươi bộ đội Mã Lạp quốc, nhưng là bây giờ, mọi người bộ đội đều đã điều đến tiền tuyến đi. Tại trung tuyến bên kia, cũng có chúng ta Thánh Cổ quốc bộ đội, cũng có Lợi Mã quốc bộ đội, cũng có Tạp Bố quốc bộ đội, còn có bộ đội quốc gia khác. Ngươi nói muốn từ các ngươi phương Nam trong quân doanh triệu tập bộ đội đi qua, tất cả mọi người có quân doanh, vì cái gì liền phải điều bộ đội của các ngươi. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Uy Đặc Lực phi thường tỉnh táo nói. Ừ, nhưng là hiện tại phủ cận không phải không có quá nhiều bộ đội sao? Chúng ta tiền tuyến ngay tại tiến công, nếu như điều bộ đội ở tiền tuyến, sợ ảnh hưởng đến chúng ta tiến công kế hoạch. Uy Đặc Lực nghe được, mỉm cười khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Lạp Đặc thì đối tại tầm quan trọng của bọn hắn, cho nên bọn hắn Mã Lạp quốc cũng một mực tranh thủ muốn bắt lại thành phố này. Từ phía sau triệu tập bộ đội ta là không đồng ý. Ngươi xem một chút như thế được hay không, từ tây tuyến bên kia điều một cái chúng ta Thánh Cổ quốc bộ đội, từ đó tuyến bên kia điều một cái các ngươi bộ đội Mã Lạp quốc. Để bọn hắn lập tức đi đến Vĩnh Hóa Thành đi, ở bên kia, xử lý trước Hồ Hảo lại nói, Lạp Đặc thì, hai chúng ta quốc gia điểm, nếu như vậy, ta đồng ý ngươi tiếp viện Vĩnh Hóa Thành. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực mở miệng hỏi, chuyện này, ta nghĩ, như vậy đi. Ta hỏi hỏi bệ hạ chúng ta. Uy Đặc Lực nghe được, không dám đáp ứng, nhưng là cũng không dám cự tuyệt. Bởi vì hiện tại bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến đúng là không có đánh tốt. Lúc đầu bọn hắn ký thác tại quân đoàn một có thể cầm xuống Lạp Đặc thì, thế nhưng là không nghĩ tới đánh mấy ngày bọn hắn lần nữa thỉnh cầu viện quân. Hiện tại không ít quốc gia đều đối với các ngươi Mã Lạp quốc có ý kiến, bởi vì các ngươi đã chiếm cứ mấy chỗ tốt. Hiện tại Lạp Đặc thì các ngươi cũng muốn nuốt một mình, ta rất khó làm, bộ đội phía dưới không phục. Mà lại, vừa rồi ngươi cũng biết, Ngõ Nhĩ quốc bên kia cũng thỉnh cầu một cái quân đoàn viện quân đi qua, bọn hắn bên kia rốt cuộc đối mặt bao nhiêu bộ đội, chúng ta còn không biết, thỉnh cầu viện quân này, ta còn không có đồng ý. Nhưng là bọn hắn tại Na Cách thì bên kia thương vong còn là rất lớn, chúng ta cũng sẽ phải suy tính một chút. Nếu như các ngươi tại Vĩnh Hóa Thành cái hướng kia một mực không có thể đột phá, như vậy chúng ta liền phải từ phương hướng của hắn đột phá, tỉ như tại phía đông, tại mặt phía nam đột phá. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ta biết bọn hắn đây là ven vét, lần này chúng ta Mã Lạp quốc thế nhưng là xuất binh 1 triệu, chiếm cứ 1/3 bộ đội, đằng sau lại bổ sung hơn 300.000. Trước đó chúng ta nói muốn tiến công Đông Linh Đế quốc, bọn hắn lúc kia không dám, bây giờ thấy chỗ tốt rồi, bọn hắn liền bắt đầu đỏ mắt. Uy Đặc Lực lập tức nói. Tiến công Đông Linh Đế quốc, là Mã Lạp quốc nói ra. Hiện tại Mã Lạp quốc chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn kia quốc gia khác liền có ý kiến. Ngươi hỏi hỏi bệ hạ các ngươi đi, nhìn xem như thế được hay không, bằng không ta bên này cũng rất khó làm. Ô Tư Thác Khắc nghe được, không có tỏ thái độ, mà là để hắn nhanh lên hỏi hỏi bệ hạ của bọn hắn. Uy Đặc Lực nghe được, đứng lên tiến về phòng làm việc của mình bên kia, hắn muốn trong phòng làm việc cùng bọn hắn là quốc vương trò chuyện quân đoàn một tình huống bên kia khẳng định không tốt. Nếu như tình huống vẫn được, như vậy Khải Lực Khắc là không biết gọi điện thoại cho bọn hắn. Khải Lực Khắc mặc dù không phải hoàng tử, nhưng là thì là hoàng tộc phi thường tới gần bệ hạ kia một chi, tương lai là muốn trưởng khống cấm vệ quân người, cho nên Uy Đặc Lực cũng không dám để Khải Lực Khắc xuất hiện cái gì lớn biến cố. Hơn 10 phút về sau, Uy Đặc Lực từ trong văn phòng đi ra, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói ra. Bệ hạ, chúng ta đồng ý, dựa theo phương án của các ngươi đến bên kia tài nguyên, hai chúng ta quốc gia, chúng ta chiếm hai phần, các ngươi một phần. Có thể triệu tập bộ đội của các ngươi đi. Từ tiền tuyến triệu tập đi qua, ai thực ra hiện tại quốc gia tiếp viện, phong hiểm rất lớn, hôm nay đã số 16, mưa to mấy ngày nay lúc nào cũng có thể sẽ tới, một khi bộ đội của chúng ta còn tại hành quân trên đường, liền gặp mưa to, vậy thì phiền toái. Ô Tư Thác Khắc khẽ gật đầu, sau đó thở dài nói. Đúng vậy, chẳng những là mưa to, mà lại ban ngày, hay là nhiệt độ cao cao ẩm ướt đối tại binh lính của chúng ta, thì là một quá trình thích ứng. Trước đó chúng ta cũng có rất nhiều dân chúng hướng bên này di dân tới, phát hiện rất khó thích ứng bên này khí hậu độ ẩm quá cao. Uy Đặc Lực cũng mở miệng nói ra. Bởi vì cả trung vực đều là ở vào nhiệt đới bên trong, tăng thêm lục địa diện tích lớn cho nên tạo thành nhiều mưa nhiệt độ cao khí hậu. Ừ, đi mệnh lệnh đi thôi. Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, liên quân vừa rồi tiến công đến trong thành bộ đội, bắt đầu thành lập phòng tuyến, mặc dù thương vong của bọn họ còn là rất lớn, nhưng là bọn hắn nhận được mệnh lệnh bắt buộc, là nhất định phải thành lập phòng tuyến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tiền tuyến đánh trận tình huống. Đến tiếp sau bộ đội, lúc nào đến Vĩnh Hóa Thành bên kia? Hồ Hảo mở miệng đối bên người một cái tham mưu cao cấp hỏi. Báo cáo, ngày mai buổi sáng, chúng ta có hai cái sư đoàn bộ đội có thể đi đến Vĩnh Hóa Thành, tối ngày mốt, còn có hai cái sư đoàn bộ đội đi đến tiền tuyến. Tương lai 5 ngày về sau, chúng ta còn có 3 cái sư đoàn bộ đội hướng bên kia đi đến đi qua, đến lúc đó, Vĩnh Hóa Thành tổng binh lực sẽ vượt qua 10 cái sư đoàn bộ đội. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, đối Hồ Hảo báo cáo nói. 10 cái sư đoàn bộ đội, không sai biệt lắm, mạng khiến những bộ đội khác tiến vào Cẩm Hòa thì cần một cái sư đoàn xe tăng, 3 cái bộ binh sư đoàn bộ đội, đồng thời tại Bách Ba Thành bên kia. Cũng cần thả một cái sư đoàn xe tăng, hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội Lý Giai Hằng cũng không để cho bọn hắn rút lui trở về, chính ở đằng kia phòng ngự, chờ mùa mưa tới về sau, để bọn hắn rút về Bách Ba Thành bên trong. Mặt khác, ra lệnh cho chúng ta công binh bộ đội bắt đầu ở Bách Ba Thành bờ sông, dựng vài tòa cao cầu, chúng ta muốn bảo đảm mùa mưa tới, nước sông tăng vọt về sau, bộ đội của chúng ta còn có thể ở phía trên hành quân. Hồ Hảo đối cái kia tham mưu phân phó. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đáp lời. Các ngươi cũng phân tích vì cái gì đối thủ của chúng ta sẽ dùng như thế lớn đại giới tại Vĩnh Hóa Thành thành lập phòng tuyến. Điều rất trọng yếu này. Hồ Hảo đối phía sau sĩ quan mở miệng nói ra. Báo cáo thành lập phòng tuyến. Bọn hắn ở sau đó tiến công liền sẽ giảm bớt tổn thất của bọn họ. Dù sao bọn hắn có thể rất nhanh đem bộ đội đi đến trong thành đến. Một sĩ quan nghe được mở miệng báo cáo nói. Ừ, còn nữa không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn không nghĩ tới bọn hắn hiện tại hy sinh là lớn, nhưng là tướng so với bọn hắn đến tiếp sau muốn lần nữa giết tiến đến đại giới hay là nhỏ, ở trong thành thì có mình khống chế khu vực, bọn hắn là có thể tiếp tục thâm nhập sâu công kích. Người sĩ quan kia nói lần nữa. Nói rất đúng, bất quá, không toàn diện tiếp tục suy nghĩ muốn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Sau đó chính là ngồi ở chỗ đó tiếp tục xem tiền tuyến sự tình. Những quân quan kia nghe được, cũng bắt đầu nghĩ tới. Báo cáo, liên quân bên kia khả năng có viện quân tới. Lúc này, Long Nhã Cốc đứng lên, mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được. Xoay người sang chỗ khác, cười nhìn xem Long Nhã Cốc. Làm sao mà biết? Binh lực của bọn hắn không đủ, buổi tối hôm nay, chúng ta là ăn hết bọn hắn không số ít đội. Mặc dù bây giờ còn không có cách nào thống kê chiến quả, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn tối hôm nay thương vong, khẳng định là muốn hơn phân nửa. Bọn hắn vừa mới bắt đầu lớn, liền giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Tăng thêm trước đó chúng ta pháo kích cũng cho bọn hắn mang đến thương vong. Như vậy, tại Vĩnh Hóa Thành bên ngoài, liên quân bên kia tối đa còn có hai cái chỉnh biên sư đoàn bộ đội, hơn 20.000 người, dựa vào chút người này, liên quân khẳng định là không hạ được Vĩnh Hóa Thành, bọn hắn cần thỉnh cầu viện quân. Long Nhã Cốc đứng ở nơi đó nói. Rất tốt. Hồ Hảo nghe được, hài lòng khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. 269. Kỳ vọng. Hồ Hảo nghe được Long Nhã Cốc phân tích, khẽ gật đầu, rất hài lòng. Mà những tham mưu khác thì là nhìn xem bên này, bọn hắn muốn nghe một chút vì cái gì Long Nhã Cốc phân tích là đúng. Vậy ngươi cho rằng bọn hắn sẽ có bao nhiêu bộ đội tới? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục cười hỏi. Báo cáo, cái này ta cũng không biết, nếu quả như thật muốn nói, thì là dựa vào đoán. Long Nhã Cốc nghe được, nở nụ cười nói. Ừ, ít nhất hai cái quân đoàn bộ đội. Hắn quân đoàn một thực ra tại buổi tối hôm nay đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, nhưng là bọn hắn không biết rút lui, bọn hắn còn là muốn khống chế Lạp Đặc Thị. Cho nên, cho dù là toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng sẽ tại Vĩnh Hóa Thành bên kia đứng vững. Tiếp xuống, chính là chờ viện quân của bọn hắn đến đây. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Tại sao là hai cái quân đoàn bộ đội? Long Nhã Cốc mở miệng hỏi. Bởi vì quân đoàn một bộ đội là một cái chỉnh biên quân đoàn bộ đội, tăng thêm đằng sau tiếp viện tới hai cái sư đoàn, hơn 8 vạn người bộ đội, đánh đến bây giờ, đoán chừng thương vong 30.000 đến 40.000, nhanh hơn phân nửa. Cho nên, vì có thể bảo đảm cầm xuống Vĩnh Hóa Thành tiến mà tiến công Lạp Đặc thì bọn hắn chỉ có thể gia tăng càng nhiều bộ đội, nhưng là bây giờ bọn hắn tại phương hướng của hắn. Thì là cần bộ đội, không thể điều càng nhiều bộ đội đi ra, mà muốn từ phương Nam bên kia điều tới, không còn kịp rồi, hiện tại ai biết mưa to lúc nào đến. Bởi vậy, liên quân bên kia ít nhất còn có hai cái quân đoàn bộ đội sẽ hướng chúng ta bên này bắn tới. Trong đó đi đến bộ đội Vĩnh Hóa Thành ít nhất là một cái quân đoàn, có lẽ là hai cái quân đoàn, nhưng là ta đoán chừng không thể nào. Liên quân không có khả năng một chút liền từ phía tây bên kia điều hai cái quân đoàn không hái hướng chúng ta bên này bắn tới, như thế sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tây tuyến bên kia tiến công kế hoạch. Cho nên trung tuyến bên kia cũng sẽ đi đến bộ đội của một quân đoàn tới, như thế liền đối với chúng ta Lạp Đặc thì tạo thành giáp công. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những quân quan kia giải thích. Những quân quan kia nghe được đều là khẽ gật đầu. Kia Hảo ca, vừa rồi ngươi hướng Cẩm Hòa thì còn có Bách Ba Thành bên này triệu tập bộ đội, chính là vì đề phòng trung tuyến bên kia triệu tập tới bộ đội. Long Nhã Cốc mở miệng hỏi. Không sai. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Kia viện quân đại khái sẽ từ lúc nào tới? Long Nhã Cốc tiếp tục hỏi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. 3 ngày. Tại sao là 3 ngày? Long Nhã Cốc hỏi tiếp. Quân đoàn một không chống nổi, bọn hắn không dám để cho quân đoàn một bị chúng ta tiêu diệt hết. Thực ra muốn tiêu diệt toàn bộ, buổi tối hôm nay chúng ta là có thể ăn hết bọn hắn. Tốt, các ngươi thôi diễn một chút, nhìn xem chúng ta buổi tối hôm nay làm sao ăn hết Mã Lạp Quốc quân đoàn một, dùng chúng ta tại Vĩnh Hóa Thành trước có bộ đội đi đánh, không được từ phía sau triệu tập bộ đội. Hồ Hảo đối những quân quan kia nói. Buổi tối hôm nay liền xử lý bọn hắn. Những quân quan kia nghe được, khá giật mình, bọn hắn không biết Hồ Hảo vì cái gì sẽ cho là như vậy. Hồ Hảo tại Vĩnh Hóa Thành cũng chỉ là 3 cái sư đoàn bộ đội. Mà Mã Lạp Quốc quân đoàn một tăng thêm còn có tiếp viện tới 2 cái sư đoàn, coi như diệt trừ những cái kia thương vong ít nhất cũng có hơn 40.000, làm sao có thể tiêu diệt bọn hắn. Báo cáo, dùng bộ đội xe tăng được hay không? Lúc này, một sĩ quan đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ngươi gọi Lục Tổ An có phải hay không? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Vâng. Người sĩ quan kia lập tức khẽ gật đầu. Bộ đội xe tăng. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Vâng. Lục Tổ An lập tức nói. Tới. Hồ Hảo đối Lục Tổ An nhận một chút tay. Lục Tổ An nghe được. Lập tức hướng Hồ Hảo bên này chạy tới, đến bên cạnh Hồ Hảo về sau, đứng vững. Ngươi nói một chút, như thế nào dùng xe tăng xử lý bọn hắn? Hồ Hảo cười hỏi. Chúng ta trong Vĩnh Hóa Thành có một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, là Bạch Quân đoàn trưởng mang theo, còn có ba cái xe tăng đoàn bộ đội, xe tăng tổng số vượt qua 300 chiếc. Mà liên quân bên kia cái kia sư đoàn xe tăng bị chúng ta đánh không sai biệt lắm, pháo binh ta xem bọn hắn cũng không có bao nhiêu, không kỵ binh cũng bị chúng ta xử lý. Lúc này, xuất động xe tăng, hướng bọn hắn bên kia bôn tập đi qua, chính là tập kích phía sau bọn họ, như vậy bọn hắn đại bộ đội căn bản là chịu không được, nếu có không kỵ binh của chúng ta hỗ trợ, đánh nhau liền đánh tốt hơn. Lục Tổ An đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo lấy ý nghĩ của mình. Không tệ, rất tốt, phi thường tốt. Hồ Hảo nghe được, vô cùng hài lòng khẽ gật đầu. Hắc hắc, ngươi cho tài liệu giảng dạy bên trong có cái này trận điển hình, liền là trước kia chúng ta công kích Mã Lạp Quốc quân đoàn 43 trận điển hình. Phía trên nói, một khi bộ đội xe tăng tạo thành ưu thế, mà đối phương xe tăng lại không nhiều, như vậy xe tăng một khi công kích lên, bộ đội gì cũng đỡ không nổi. Trừ phi bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi. Lục Tổ An đứng ở nơi đó, ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, nhớ kỹ liền tốt, tốt hiếu học. Ngươi bây giờ là một vị thượng úy, học tốt được. Từ bên này ra ngoài, ta đề bạt ngươi vì thượng tá, đảm nhiệm một cái xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn. Hồ Hảo nghe được, cười nói với Lục Tổ An. A là. Lục Tổ An nghe được, cao hứng phi thường đứng ở nơi đó, cúi chào nói. Hồ Hảo cười khoát tay áo. Long Nhã Cốc. Hồ Hảo mở miệng hô. Đến. Long Nhã Cốc nghe được Hồ Hảo gọi mình, lập tức đứng lên. Chiến thuật của ngươi phân tích không tệ, học xong về sau, đến chỉ huy của ta bộ đến, ta đề bạt ngươi vì phòng tác chiến phó tham mưu trưởng thượng tá. Tiếp tục đi suy nghĩ những chiến trường kia sự tình, chờ cơ hội thành thục, ta sẽ để cho ngươi đến phía dưới đi làm tham mưu trưởng, sau đó làm sư trưởng. Còn có ngươi cũng thế, đến bộ đội làm đoàn trưởng về sau, xuất ra ngươi chiến công đến, sư trưởng quân đoàn trưởng tại ta chỗ này cũng có thể. Hồ Hảo nói với Long Nhã Cốc xong về sau, cũng nói với Lục Tổ An. Vâng. Tạ ơn Hảo ca. Lục Tổ An đứng ở nơi đó, cúi chào nói. Tạ ơn Hảo ca. Long Nhã Cốc cũng cao hứng hô hào. Còn có các ngươi có ý nghĩ gì đối tại chúng ta, bất luận cái gì chiến đấu, có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, ta hy vọng các ngươi nói ra. Tại ta chỗ này, ai cũng có thể làm tướng quân, ta chỗ này, không có cái gì thế ra. Đương nhiên, quan hệ khẳng định có, nhưng là quan hệ cũng chỉ có thể để các ngươi xuyên quốc gia người tướng quân này khảm. Đằng sau đi như thế nào? Vẫn là phải dựa vào chính các ngươi, có thể hay không thống binh một phương, liền nhìn các ngươi đánh như thế nào. Các ngươi những người này đại bộ phận tốt nghiệp về sau đều là muốn tăng lên một cấp, có ưu tú tăng lên cấp 2 cấp 3 đều là có khả năng, ta chỗ này lượng mới mà dùng. Hồ Hảo nói liền đứng lên đối những quân quan kia nói. Những quân quan kia thấy được Hồ Hảo đứng lên, bọn hắn cũng đứng lên, nghe được Hồ Hảo nói xong, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô hào. Vâng, ta đối kỳ vọng của các ngươi phi thường cao, vô cùng cao, ta hy vọng từ các ngươi bên này có thể đi ra rất nhiều tướng quân, rất nhiều đế quốc chúng ta nổi danh tướng quân. Tình huống hiện tại, ta không thể nói với các ngươi. Nhưng là, các ngươi những người này đều là có khả năng đảm nhiệm tướng quân, muốn đảm nhiệm tướng quân, liền kia chiến công đến đổi, Hồ Hảo ta làm sự tình, không dám nói tuyệt đối công bằng, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không mai một nhân tài, cũng không biết cố ý đi chèn ép một nhân tài. Ta muốn chính là các ngươi mau chóng trưởng thành làm một cái quan chỉ huy ưu tú. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với những quân quan kia nói. Ừ, mời Hảo ca yên tâm. Những quân quan kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Ta yên tâm, ta vừa rồi liền phát hiện hai người mới, ta rất hài lòng, nhưng là hai người các ngươi cũng không cần kiêu ngạo, các ngươi mặc dù là xuất hiện, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi chính là ưu tú nhất. Ý nghĩ của các ngươi, hay là rất non nớt, còn muốn tiếp tục học tập. Hồ Hảo đối Long Nhã Cốc nói với Lục Tổ An nói. mời hảo ca yên tâm. Lục Tổ An cùng Long Nhã Cốc lập tức đứng nghiêm chào nói. Các huynh đệ, làm loạn thế người, chúng ta là một người lính, là có trách nhiệm, như thế nào mau chóng lắng lại trận chiến tranh này, như thế nào bảo hộ chúng ta dân chúng, những trách nhiệm này là của ta, thì là các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chặt thời gian đi học tập, đi suy nghĩ các ngươi có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp tại những cái kia trên bảng đen nhắn lại, ta thấy được, ta sẽ giải đáp. Hồ Hảo nói với bọn họ, vâng. Những quân quan kia lớn tiếng hô hào. Tốt, tiền tuyến không có đại sự, các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Hồ Hảo nói với bọn họ, sau đó chắp tay sau lưng, hướng trong bộ chỉ huy đi đến, hiện tại Vĩnh Hóa Thành bên kia không có rất lớn biến cố, Hồ Hảo không cần nhìn chằm chằm. Về tới bộ chỉ huy về sau, Hồ Hảo ngồi xuống. Hảo ca, vừa rồi Vương Nhiêu gọi điện thoại đến, nói là muốn tìm ngươi. Mặt Khâm nói với Hồ Hảo, Vương Nhiêu tìm ta có việc gấp. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Không, ta vừa rồi là đã hiểu, hắn muốn hỏi thăm một chút, hắn lần này là cấp bậc gì, bởi vì hắn nghe nói Hoàn Tinh Đào có thể là tấn thăng làm thiếu tướng, trong lòng không phục đâu. Mặt Khâm mở miệng nói ra. Ha ha, muốn cái này làm gì? Không tin được ta người huyên đệ này còn là nguyên nhân gì? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười mở miệng nói ra. Không, Vương Nhiêu ngươi còn không biết, tính cách gấp muốn chết, vừa nghe nói Hoàn Tinh Đào là sư trưởng, hắn có thể chịu phục sao? Liền muốn hỏi một chút mình là cấp bậc gì, đã hỏi tới thiếu tá không có. Hắn nói nếu như lần này không tấn thăng đến thiếu tá, chênh lệch càng lớn hơn. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Xem thường ta đúng không? Thiếu tá. Lúc trước hắn chính là đại diện tiểu đoàn trưởng, chính là một cái thiếu tá chức vị, hiện tại mở rộng bộ đội, hắn hay là một cái thiếu tá. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Mặt Khâm nói. A, ha ha, ta lập tức nói cho hắn biết, trung tá, trong lòng tiểu tử này đoán chừng sẽ dễ chịu nhiều. Mặt Khâm nghe được, cười nói. Mấy người các ngươi a có thể hay không đừng cùng Hoàn Tinh Đào so. Có thể hay không đừng lên xung đột. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mặt Khâm nói. Không có lên xung đột đâu, quan hệ tốt đây, chính là vụng trộm chúng ta khẳng định phải so a, hắn cũng không phải tốt nghiệp trường quân đội, liền là theo chân ngươi hảo ca, vận khí tốt, chúng ta khẳng định không phục. Chúng ta còn không sánh bằng hắn. Mặt Khâm nghe được, lập tức giải thích cho.